Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã từ Tổ Đình về tới Hoàng Kim Sơn Cốc, sau đó đã dung hợp huyết mạch kim tinh vào Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng, từ đó để Lam Ngân Hoàng tiến hóa thành huyết mạch cấp 1. Sau khi nhận thấy ở khu quần cư Gia Lý Thành càng ngày càng đông người tới, Đường Tam quyết định ra biển để tìm đảo cho con người sinh sống. Với thân phận hải thần, Đường Tam đã dọa kiếp sợ trưởng lão hải tượng tộc. Còn hai thanh niên thủ lĩnh hải long tộc và hải cự nhân tộc không phục, muốn thử sức với hải thần. Ai ngờ hải long tộc vừa lên bị Đường Tam vào cho không trượt phát nào. Sau đó Đường Tam còn bảo hai thanh niên cùng lên để giải quyết luôn một lượt. Vậy diễn biến tiếp theo thế nào? Đường Tam có thể được cái hải tộc thần phục hay không? Mời mọi người cùng nghe tập tiếp theo. Trụ lớn trong tay thủ lĩnh hải cự nhân nhấc ngang, ngăn cản hướng song chảo Đường Tam chụp tới. Cùng lúc đó, một đạo vòng xoáy trống rỗng xuất hiện ở sau lưng thủ lĩnh hải long tộc. Nó đâm ra một thương cùng thân thể của mình đồng thời biến mất ở bên trong vòng xoáy màu xanh đậm. Tiếp theo trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở sau lưng Đường Tam. Trường thương thẳng đến bả vai hắn đâm tới. Phốc phốc. Móng vuốt kim mông biến sắc bén hung hăng bắt tại phía trên trụ lớn. Móng vuốt nhận hoắt sắc bén cứng rắn để lại từng đạo vết sâu ở bên trên trụ lớn. Mà đối với thủ lĩnh hải long tộc sau lưng công kích chính mình, Đường Tam giống như là không thấy. Tùy ý để trường thương đối phương đâm trúng ở bờ vai mình. Chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, một kích toàn lực của một vị yêu vương, đúng là để cho Đường Tam trên không trung lắc lư một cái, lực bắn ngược mạnh mẽ nhưng là khiến trường thương bắn lên. Thủ lĩnh hải long tộc trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Tam đang quay lại nhìn hướng về chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm đúng là sinh ra vài phần khiếp đảm. Nó vừa rồi cảm giác mình đâm trúng dường như là một tòa núi cao, lực lượng căn bản không cách nào xuyên vào. Cái này là khí lực cùng phòng ngự như thế nào? Từng đạo dây leo màu vàng lam óng ánh sáng long lanh ở nơi này một cái chớp mắt từ trong cơ thể Đường Tam bắn ra. Lập tức trên không trung đan xen trở thành một cái lưới lớn, hướng về thủ lĩnh hải long tộc bao trùm mà đi. Thủ lĩnh hải long tộc vừa phải né tránh, trong lúc đó nó thấy được trong hai tròng mắt Đường Tam bắn ra hào quang màu tím. Lập tức chỉ cảm thấy thần thức kịch liệt rung động một cái, từng đám cây dây leo cũng đã quấn quanh người hắn rồi. Dây leo cứng cỏi vô cùng, khi tinh thần hắn tỉnh táo lại, một dãy rộ lại phát hiện mình căn bản không cách nào dãy rộ ra. Mà thân thể Đường Tam tiếp theo trong nháy mắt cũng đã thông qua dây leo kéo nó đến gần mình. Móng vuốt sắc bén bên tay phải đã hướng vào đầu nó bắt xuống. Ngang lên một tiếng. Trong lúc nguy cấp trong miệng thủ lĩnh hải long tộc phát ra một tiếng long ngâm ngắn ngủi. Bên trên đỉnh đầu, hai cây sừng hào quang tỏa sáng, hai đạo ánh sáng màu lam điện xạ mà ra. Cảm thụ được cường độ hai đạo điện mang, Đường Tam cũng không có đón đỡ. Đây là thần thức cùng huyết mạch bản nguyên của bản thân hắn dung hợp lại, hẳn là năng lực bổn mạng của hải long tộc. Ngân quang lập lòe, Đường Tam di chuyển tức thời ra ba thước tránh đi. Thủ lĩnh hải long tộc thừa cơ hội này, thân hình lập tức phình to, một lần nữa phải hóa thành bản thể, cưỡng ép căng ra dây leo trên người. Thủ lĩnh hải cự nhân lúc này đã từ phía sau công tới, trụ lớn trong tay quét ngang thẳng đến Đường Tam. Hai con ngươi Đường Tam đột nhiên biến sắc, hóa thành một đen một trắng, thân hình lập tức lập lòe hư không tiêu thất. Hắn lóe lên để tránh đi, trụ lớn của thủ lĩnh hải cự nhân liền hướng về thủ lĩnh hải long tộc vừa mới hóa thành bản thể đập tới. Nó vội vàng khống chế được trụ lớn lệch về một bên. Nhưng vừa lúc đó, thủ lĩnh hải long tộc vừa mới bành trướng thân thể lệch ra, dường như là thân thể không thể khống chế được trong nhất thời nữa. Rõ ràng thấy trụ lớn đã đến trước mặt thân thể cao lớn của chính mình. Phanh lên một tiếng, thủ lĩnh hải long tộc bị trực tiếp đập vào trong biển rộng, đập cho một cái thất điên bát đảo. Thân hình Đường Tam cũng đã ở giữa rất na thuấn di đến sau lưng thủ lĩnh hải cự nhân, một đôi móng vuốt sắc bén nhau chém ra. Vừa rồi bởi vì là đập trúng chiến hữu mà tâm trạng chịu ảnh hưởng, thủ lĩnh hải cự nhân rút cuộc không cách nào ứng đối. Cảm thụ đến chỗ cổ truyền đến đau đớn mãnh liệt, không khỏi quát to một tiếng. Chỉ có thể là để năng lượng bản thân toàn diện bộc phát hướng ra phía ngoài, thử ngăn cản tranh thủ thời gian cho mình. Nhưng mà móng vuốt sắc bén của kim mông biến như thế nào dễ dàng ngăn cản. Bỉ mông cự thú được xưng là công kích vô địch trên đất bằng, chủ công chính là ở phía trên một đôi móng vuốt, huống chi còn thêm vào cứng cỏi cùng lực lượng của hoàng kim mãnh mã. Năng lượng màu lam lập tức bị cắt mở. Một đôi móng vuốt sắc bén của Đường Tam đã đến cái cổ thủ lĩnh hải cự nhân. Như là chính là lập tức dừng lại ở đó, thân hình búng mình lên không, chân phải Đường Tam trực tiếp dẫm ở nơi bả vai thủ lĩnh hải cự nhân. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, thủ lĩnh hải cự nhân thân cao vượt qua 30 mét cứng rắn bị hắn dẫm vào trong biển rộng. Sau lưng hai cánh mở ra, mang theo thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Thủ lĩnh hải long tộc lúc này mới miễn cưỡng từ trong biển rộng chui ra. Cô đầu rồng bị nện thất điên bát đảo. Ánh mắt nhìn Đường Tam rõ ràng đã có rung động cùng sợ hãi. Ánh mắt Đường Tam bình tĩnh nhìn nó, lạnh nhạt nói, còn phải tiếp tục không? Lúc này thủ lĩnh hải cự nhân cũng từ trong biển rộng chui ra, cùng thủ lĩnh hải long tộc liếc nhau, lúc này trong nội tâm bọn nó đều là cực kỳ rung động. Xem như là chủng tộc cường đại nhất trong biển rộng, bọn nó cũng đều là cường giả cấp bậc yêu vương, bình thường vẫn là vô cùng tự phụ. Tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay đối mặt con người nho nhỏ này, còn là dưới tình huống còn không phải thần cấp. Rõ ràng dùng một địch hai áp chế bọn nó không có biện pháp. Đây là dưới tình huống đối phương không có sử dụng loại năng lực có thể áp chế đối với huyết mạch của bọn nó. Đây là thực lực vô cùng cường hãn. Bọn nó hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vì cái gì dưới tình huống chưa có độ kiếp, đối phương có thể cường đại đến trình độ như vậy. Vô luận là công kích, phòng ngự, tốc độ hay là khống chế, hầu như không có chỗ thiếu hụt. Trưởng lão hải tượng tộc nhìn cũng là hãi hùng khiếp vía. Nó tuy rằng tự phụ chính mình da dày thịt béo, nhưng nhìn một đôi móng vuốt sắc bén của Đường Tam cũng tuyệt đối không dám dùng thân thể của mình đi thừa nhận. Nếu như không phải thủ hạ lưu tình, chỉ sợ cái đầu của thủ lĩnh hải cự nhân cũng đã lìa khỏi cổ. Mắt thấy hai đại thủ lĩnh không lên tiếng, Đường Tam thu hồi móng vuốt lại. Kim giáp trên người cũng tiếp theo biến mất, một lần nữa khôi phục thân hình ban đầu. Trên trán, phù văn hoàng kim tam xoa kích xuất hiện lần nữa, nhưng lần này phóng thích cũng không phải uy áp. Vầng sáng màu vàng nhạt dùng thân thể Đường Tam làm trung tâm nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Lập tức trong biển rộng vô số tín ngưỡng chi lực tự nhiên được hắn điều động, nhanh chóng hướng cái phương hướng này trào lên mà đến. Không chỉ là tràn vào trong cơ thể Đường Tam, khôi phục tiêu hao lúc trước trong chiến đấu, đồng thời cũng tràn vào đến trong thân thể thủ lĩnh hải cự nhân cùng thủ lĩnh hải long tộc. Thủ lĩnh hải long tộc bị nện tổn thương, thủ lĩnh hải cự nhân cuối cùng bị Đường Tam dẫm một chân chiến tranh tiễn đạp, đều để cho bọn nó chịu chút vết thương nhẹ. Nhưng lúc này được phần tín ngưỡng chi lực trong biển rộng thoải mái, bọn nó đều rõ ràng cảm giác được khí tức huyết mạch của mình tiếp theo trở nên tràn đầy, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, thậm chí rất nhanh liền biến mất. Ngay tiếp theo khí huyết bọn nó chấn động đều trở nên trỗi lên, loại cảm giác khoan khoái dễ chịu này suýt nữa để cho trong miệng bọn nó phát ra rên rỉ. Bên cạnh hải tộc khác, kể cả tộc nhân của hai vị này cũng đều cảm nhận được tín ngưỡng chi lực thoải mái đối với thân thể của mình. Ánh mắt nhìn Đường Tam tự nhiên cũng liền phát sinh biến hóa. Âm thanh Đường Tam truyền vào đến bên trong tinh thần mỗi một vị hải tộc ở đây. Vận chuyển huyết mạch chi lực của các ngươi, dùng thần thức dẫn dắt, cảm thụ bản thân biến hóa. Bọn nó cơ hồ là theo bản năng cứ dựa theo như lời Đường Tam mà làm, đi chủ động dẫn đạo huyết mạch của mình. Quả nhiên, loại chi lực tín ngưỡng này vô cùng kỳ dị, ở bên dưới nó thoải mái, mỗi một vị hải tộc đều có thể rõ ràng cảm thụ đến huyết mạch của mình phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu. Tuy rằng không phải biến hóa đặc biệt cực lớn, nhưng bọn nó cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến phần biến hóa này. Đây mới là điều kỳ dị nhất. Tại bên trong phần biến hóa kỳ diệu này, bọn nó cảm thấy huyết mạch của mình tựa hồ là đang được chiết xuất, thậm chí là có chút cảm giác tiến hóa. Hải tộc thần cấp trở xuống cảm thụ càng thêm rõ ràng. Đường Tam lơ lửng ở trên đại dương bao la, trên người mơ hồ che một tầng vầng sáng màu vàng. Nhất là quang văn tam xoa kích màu vàng lóng lánh trên trán, càng là để cho hắn nhìn lên như là thần cách chính thức. Như loại yêu vương huyết mạch cấp một đỉnh cấp này, Đường Tam nếu như là trên đất bằng, một chọi một hiện tại hẳn là không thành vấn đề, một chọi hai thực khó mà nói. Bởi vì là cường giả thần cấp ở phương diện khôi phục nếu so với hắn là nhanh hơn. Hơn nữa người ta là có thần thức chi hải, hắn vẫn là chưa phải như vậy. Nhưng ở trong biển rộng liền không giống nhau, biển rộng là lãnh địa của Đường Tam. Ở chỗ này năng lực khôi phục của hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận cường giả thần cấp nào. Hắn ở vừa mới chiến đấu, hầu như các loại huyết mạch chi lực chính mình đều sử dụng một lần để có thể ngộ cảm giác thông hiểu đạo lý. Loại đối thủ cường đại này cũng không tiện tìm, mang đến áp lực vừa vặn có trợ giúp hắn mài giũa đối với năng lực bản thân. Năng lực hiện tại cũng đã tu luyện tới hạn mức cao nhất rồi. Nhưng ở phương diện ứng dụng năng lực cùng phối hợp còn có thể làm rất tốt. Rất nhanh, hắn cũng đã khôi phục được trạng thái tốt nhất, đồng thời cũng thu hồi khí tức hoàng kim tam xoa kích. Tín ngưỡng chi lực vô tận lam hải thập phần thích hợp cho hắn tu luyện. Nhưng mà vẫn là phải chờ tới tương lai sau khi đột phá rồi hãy nói. Đã không có khí tức hải thần tam xoa kích liên hệ, tín ngưỡng chi lực tự nhiên cũng liền biến mất. Rất nhiều hải tộc như ở trong mộng mới tỉnh lại, rồi lại là lốt không nỡ, theo bản năng đều nhìn về rồi Đường Tam. Thủ lĩnh hải cự nhân nhịn không được hỏi. Vừa rồi người đưa tới loại lực lượng này là... Đường Tam nói. Là lực lượng tín ngưỡng. Khí tức của ta có thể để cho sinh vật trong biển rộng sinh ra sùng kính cùng bái lại, do đó sản sinh ra lực lượng tín ngưỡng. Vô tận Lam Hải có vô số sinh vật, chỉ cần cảm thụ đến khí tức của ta, bọn nó liền đều mang cho ta một phần tín ngưỡng. Ta cũng sẽ tiếp theo hồi quỹ cho bọn nó, để cho bọn nó tiến hóa tốt hơn. Do đó hình thành một cái tuần hoàn tốt. Các ngươi vừa rồi hẳn là cảm thụ đến chấn động tiến hóa rồi chứ? Thủ lĩnh Hải Long tộc gật gật đầu nói. Huyết mạch của ta giống như có chút thuần hóa. Người trước nói, có thể để cho hải tộc chúng ta cũng ra đời hoàng giả, chính là thông qua phương thức như vậy sao? Hai vị thủ lĩnh này không tự giác cũng đã dùng kính ngữ đối với Đường Tam rồi. Cho nên nói, thực lực mới là căn bản của tất cả. Đường Tam dùng thủ đoạn vừa đấm vừa xoa để cho hai đại thủ lĩnh này đã không tự giác tin hắn nói. Đường Tam khẽ gật đầu nói. Có thể nói như vậy, nhưng là không phải toàn bộ. Ta hiện tại vẫn chưa hoàn thành độ kiếp, chờ ta sau khi độ kiếp mới có thể mang cho các ngươi chính thức lột xác. Hoặc nói là làm Vô Tận Lam Hải phát sinh thay đổi nhất định. Ta có thể cảm giác được Vô Tận Lam Hải nhưng thật ra là có vấn đề. Nếu không dùng hải dương vô cùng mênh mông như thế, làm sao có thể không cách nào thai nghén ra cường giả đỉnh cấp đây? Cấp độ huyết mạch của các ngươi đều không kém, nhưng lực lượng huyết mạch đã có vấn đề, tựa hồ cũng không tinh khiết, dường như lây dính cái gì đó. Trong mắt thủ lĩnh hải cự nhân đột nhiên toát ra chỉ sắc vội vàng. Ngươi có thể giải quyết vấn đề huyết mạch không tinh khiết của chúng ta không? Đường Tam nói. Khó mà nói, phải xem vấn đề là từ đâu mà đến. Hơn nữa cũng phải chờ tới tương lai ta đột phá mới có thể thử nghiệm. Đúng lúc này trưởng lão hải tượng tộc mang theo âm thanh cảm khái truyền đến. Hải ôn. Là hải ôn ảnh hưởng tới huyết mạch của chúng ta. Hải ôn ư. Đường Tam có chút nghi hoặc nhìn về phía nó. Ở trong trí nhớ Đường Tam, ở thế giới trước đó của chính mình chưa từng có cái gì gọi là hải ôn. Thủ lĩnh hải cự nhân đắng chát nói. Hải ôn là gọi chung ôn dịch, dịch bệnh ở trong biển rộng. Thời điểm nói ra hai chữ hải ôn, bên trong ánh mắt của nó thậm chí lộ ra sợ hãi. Hải ôn không chỗ nào không có, ai cũng không biết tiếp theo hải ôn bộc phát sẽ là lúc nào. Nhưng mỗi một lần hải ôn đến, đều có vô số tộc quần diệt vong. Cho dù là chủng tộc cường đại, sau khi chúng về sau cũng biết sinh bệnh, thậm chí là chết đi. Hàng năm bên trong Vô Tận Lam Hải đều có nhiều lần hải ôn bộc phát. Hải ôn lớn nhất thậm chí có thể kéo dài hơn vạn hải lý. Đáng sợ nhất là chúng ta cũng không biết hải ôn sẽ ảnh hưởng tới huyết mạch đối với chút ít chủng tộc, hầu như mỗi lần đều có biến dị. Người nói huyết mạch chúng ta không thuần túy, chính là bởi vì là chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều được qua hải ôn ảnh hưởng. Chúng ta những thứ cường tộc này coi như còn tốt, bản thân sức chống cự mạnh mẽ, không phải dễ dàng chết đi như vậy. Rất nhiều chủng tộc nhỏ yếu nếu như đối mặt với hải ôn, thậm chí đều trực tiếp diệt tộc. Nói đến đây, thủ lĩnh hải cự nhân tộc không khỏi thống khổ nhắm mắt lại. Ở bên trong Vô Tận Lam Hải, thậm chí có một mảnh hải vực được xưng là Ô Trọc Hoàng Hải. Tất cả bởi vì là hải tộc do hải ôn mà chết đi, thi hải đều bị vọt tới bên cạnh. Trong có một cái quốc gia thi hải, có rất nhiều vong linh sinh vật tồn tại. Cũng là tai nạn chi địa. Thủ lĩnh các tộc chúng ta không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng, đều không thể triệt để giải quyết vấn đề hải ôn. Đại nhân, nếu như người có thể giúp đỡ chúng ta giải quyết hải ôn, chúng ta liền nhất định đều tin tưởng ngài. Ngài là thủ hộ giả mà hải thần phái tới chiếu cố chúng ta. Đường Tam nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Cái này ta ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như có thể mà nói, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó giúp đỡ các ngươi giải quyết vấn đề này. Mấy vị thủ lĩnh đều là mặt lộ vẻ vui mừng, bọn nó từ trên người Đường Tam cảm nhận được tin tưởng, thật sự cảm giác được đã có hy vọng. Nếu như có thể giải quyết hải ôn mà nói, đối với Vô Tận Lam Hải mà nói, liền thật sự có hy vọng. Đường Tam nói ra, chúng ta cẩn thận tâm sự đi. Các ngươi giảng cho ta một chút tình huống của hải ôn, ta cũng nói cho các ngươi mục đích của chuyến này của ta. Được. Thủ lĩnh hải cự nhân nhẹ gật đầu. Đường Tam nói, chúng ta ở trên bờ hay là tại trong biển? Thủ lĩnh hải cự nhân nói, vẫn là tại trong biển đi, tuyệt đại bộ phận chủng tộc hải tộc chúng ta cũng không thể lên bờ. Lên bờ mà nói sẽ có các loại vấn đề. Chỉ có số ít hải tộc như hải tượng tộc bọn nó mới có thể sinh tồn ở trên bờ, nhưng thời gian nhất định cũng phải về đến trong biển rộng. Nếu như người không chê, thỉnh ngài ngồi ở bên trên bả vai ta. Đường Tam gật gật đầu, vừa muốn tới bả vai hải cự nhân, thì thủ lĩnh hải long tộc nói. Đến ngươi làm cái gì? Hẳn là để ta cõng bên trên, hải long tộc chúng ta mới là đệ nhất đại tộc bên trong Vô Tận Lam Hải. Thủ lĩnh hải cự nhân khinh thường nói. Là hải long vương, ngươi là hải long vương sao? Cũng không biết là ai vừa rồi đều bị ta đệm choáng luôn. Thủ lĩnh hải long tộc giận dữ. Ngươi còn có mặt mũi nói như vậy sao? Ngươi vậy mà lại đi nện ta, ngươi là không phải cố ý đấy chứ? Đường Tam bất đắc dĩ. Tốt rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa, ta liền lơ lửng trên không trung đi. Ta trước tiên nói một chút về ý đồ ta đến. Hắn cũng không muốn nhìn hai cái vị này cãi lộn. Đường Tam nói, ta là con người, các ngươi hẳn là nhìn ra được, nhưng ta đúng là kế thừa huyết mạch hải thần. Cho nên, ta ở bên trong Vô Tận Lam Hải sẽ có một ít năng lực đặc thù. Những năm gần đây ta một mực ở bên trên Yêu Tinh Đại Lục, cho đến gần đây tu vi dần dần tăng lên, đến lúc sắp gặp phải độ kiếp rồi, mới thử đến bên trong Vô Tận Lam Hải chúng ta. Các ngươi đối với Yêu Tinh Đại Lục có hiểu rõ bao nhiêu? Trưởng lão hải tượng tộc trầm giọng nói, đối với hải tộc chúng ta mà nói là cấm khu. Yêu Tinh Đại Lục có phần đông cường giả, hơn nữa còn có hoàng giả cường đại. Trước kia chút ít hoàng giả còn thử qua xâm nhập chúng ta. Về sau cũng là cảm nhận được hải ôn phiền toái, lúc này mới buông tha cho. Tự hồ là e ngại hải ôn chúng ta truyền bá đến trên đất bằng. Nhưng hải tộc chúng ta đúng là không cách nào đối kháng cùng bọn nó. Chút ít yêu quái cùng tinh quái là quá cường đại. Đường Tam nói. Đúng vậy, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc rất cường đại. Ở dưới áp bách bọn nó, chủng tộc khác cũng chỉ có thể dễ dụ muốn sống. Nhất mạch con người chúng ta cũng là như thế. Ta là người thừa kế hải thần, nhưng đồng thời cũng là một gã con người. Vì nhân tộc chúng ta có thể sinh tồn tốt hơn, lần này đi ra đây, ta cũng là muốn ở trong biển rộng tìm kiếm khu quần cư phù hợp cho con người, di chuyển một ít con người đến ngoài biển, tránh cho bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phá hư. Cho nên mới phải tìm tới nơi này. Không biết hải tộc các ngươi có nguyện ý để con người chúng ta tiến hành di chuyển ở hải đảo bên trên sinh hoạt hay không? Mấy vị thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, bọn nó cũng không có nghĩ đến Đường Tam sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Ban đầu bọn nó còn tưởng là Đường Tam là muốn tới thống soái hải tộc. Trưởng lão hải tượng tộc nói, bên trong Vô Tận Lam Hải hòn đảo rất nhiều, một mảnh quần đảo này xem như diện tích khá lớn, nhưng còn có nơi càng lớn hơn. Tự như vừa rồi thủ lĩnh hải cự nhân nói, hải tộc chúng ta tuyệt đại đa số đều không thích hợp sinh hoạt trên đất bằng. Cho nên những hòn đảo này đối với chúng ta mà nói ngược lại là cũng không có cái gì trọng yếu. Con người nếu như di chuyển tới đây, chúng ta hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng có mấy vấn đề, một cái chính là con người dùng cái gì để sinh tồn, có phải săn giết hải tộc hay không? Nếu loài cá bình thường là không có vấn đề gì, nhưng hải tộc chúng ta là có linh trí, là không thể bị săn giết. Bằng không mà nói, không có biện pháp ở chung hòa bình được. Còn có chính là, con người cũng sẽ đối mặt với hải ôn. Ở bên trong lịch sử hải tộc chúng ta ghi chép lại, hầu như tất cả chủng tộc nếu như bị hải ôn lây bệnh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ta nhớ được thân thể con người là thập phần yếu ớt, nếu như gặp phải hải ôn, rất có thể chính là tai nạn. Hai mắt Đường Tam híp lại nói. Nói cách khác, nếu như ta có thể giải quyết vấn đề hải ôn, hải tộc là có thể để cho con người đến bên trên hòn đảo sinh tồn chứ, có thể hiểu như vậy được chứ? Thủ lĩnh Hải Long tộc rõ ràng cho thấy tính cách dường như vội vàng sao động, nghe vậy lập tức không chút do dự nói. Người nếu là có thể giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề hải ôn, liền thật sự là hải thần chúng ta rồi. Không có gì trọng yếu hơn so với cái này. Người không biết có bao nhiêu sinh vật hải tộc là bởi vì là do hải ôn mà chết đi đâu. Ôi chọc hoàng hải một mực đang khoách trương, chính là bởi vì có rất nhiều thi thể không ngừng dung nhập vào trong đó, để cho mảnh tử vong cấm địa này đang không ngừng tăng lớn. Tiếp tục như vậy, một ngày nào đó Vô Tận Lam Hải sẽ triệt để bị ôi chọc hoàng hải thay thế. Đến thời điểm kia rồi, chỉ sợ sẽ là tai nạn của toàn bộ tinh cầu. Coi như là ưu tinh đại lục cũng không có khả năng chỉ lo cho thân mình. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Nhưng mà nếu muốn giải quyết hải ôn, liền phải để cho ta trước tiên biết đến hải ôn mới được. Ở hải vực gần đây, có hải ôn xuất hiện hay không? Hoặc là nơi nào có hải ôn không, mang ta đến đó, ta xem một chút có thể giải quyết hay không. Kiếp trước Đường Tam, không chỉ là người kế thừa hải thần, càng là một đời dụng độc đại sư. Đối với những phương diện chữa bệnh, ôn dịch này là có nghiên cứu rất khắc sâu. Hơn nữa ở trong biển rộng, hắn cũng có các loại biện pháp có thể ứng với đối với các loại vấn đề có thể xuất hiện. Cho nên trong nội tâm vẫn có nắm chắc nhất định đấy. Thủ lĩnh hải cự nhân nói, hải ôn cơ hồ là tùy thời đều có, chẳng qua là không biết sẽ xuất hiện ở khu vực nào. Như vậy đi, chúng ta lập tức phát động tộc nhân đi tìm kiếm, phát động các loại hải tộc. Một khi phát hiện hải ôn liền thông chi người đi thăm dò, người không có vấn đề gì chứ. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, cái này không có vấn đề gì. Như vậy đi, ta ở bên trên tòa hòn đảo này trước thành lập một tòa truyền tống trận. Ta sẽ thường xuyên sang đây, sau khi các ngươi có tin tức, sẽ tới nơi đây tìm ta. Nhưng mà con người chúng ta đúng là rất cần phải một cái khu quần cư ở ngoài biển. Nơi khác không nói trước, tòa hòn đảo trước mắt này có thể trước tiên cho con người chúng ta sử dụng hay không? Trước tiến hành một ít kiến thiết trụ cột, có thể để cho con người sinh tồn. Nếu như ta không giải quyết được hải ôn, về sau chúng ta lại nhường lại. Nếu như ta giải quyết xong, lại di chuyển càng nhiều con người hơn nữa đến bên này, các ngươi nhìn có thể được không? Mấy vị thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tập trung vào trên người trưởng lão hải tượng tộc. Thủ lĩnh hải cự nhân nói, trưởng lão, đây là khu vực hải tượng tộc các ngươi, ngươi tới quyết định đi. Trưởng lão hải tượng tộc nhìn về phía Đường Tam, nó cơ hồ là chưa từng có do dự, lập tức liền nhẹ gật đầu nói, hải tượng tộc chúng ta không có vấn đề, ta sẽ lập tức hướng trong tộc nói rõ tình huống. Chỗ hải đảo này ta có thể làm chủ, xin mời hải thần đại nhân rủ xuống thương xót. Trưởng lão hải tượng tộc cùng hai vị thủ lĩnh hải long, hải cự nhân đều không giống vậy. Nó là một người rất công nhận và tin tưởng Đường Tam. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì là nó trước đó đã cảm thụ qua Đường Tam mang đến khí tức hủy thiên diệt địa, cũng chính là khí tức lôi kiếp. Cái này ở thời điểm Đường Tam giao thủ cùng hai thủ lĩnh hải cự nhân, hải long là không có xuất hiện qua. Trưởng lão hải tượng tộc hiện tại đối với Đường Tam với thân phận thủ hộ giả biển rộng, người thừa kế hải thần là tin tưởng không nghi ngờ. Cái khác có thể giả, nhưng khí tức hải thần cùng với uy thế mang đến hủy thiên diệt địa là giả không được. Hơn nữa nó cũng có tiểu tâm tư chính mình. Phía khu vực này là lãnh địa hải tượng tộc, nếu như vị hải thần này thật sự có thể giải quyết được vấn đề hải ôn, chính mình cho phép tộc nhân hắn di chuyển tới đây thì có phải thời điểm lúc hải tượng tộc gặp phải hải ôn, sẽ đầu tiên đạt được trợ giúp của hắn, do đó sẽ giải quyết được vấn đề khó khăn này. Đường Tam nói, ta bây giờ còn không phải hải thần, các ngươi cũng không cần xưng hô ta như vậy. Tên của ta gọi là Đường Tam, các ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Trưởng lão hải tượng tộc nói, người quá khách khí, trên người của người có khí tức hải thần. Người mang đến chi lực tín ngưỡng đều có thể để cho chúng ta cảm thụ đến tác dụng trợ giúp cực lớn. Chúng ta sao có thể gọi thẳng tên của ngài? Không bằng chúng ta liền lấy tôn thượng để xưng hô với người đi. Hai vị thủ lĩnh hải cự nhân, hải long cũng đều nhẹ gật đầu. Bọn nó cũng là thật sự bị Đường Tam có chút khuất phục. Không phải thần cấp, một chọi hai toàn diện áp chế hai người bọn họ. Tuy nói bọn nó lúc ấy đều không có dốc sức liều mạng, nhưng nếu như không phải Đường Tam thủ hạ lưu tình, thủ lĩnh hải cự nhân thậm chí ngay cả cơ hội dốc sức liều mạng đều không có. Vì con người này mang cho bọn họ cảm giác thần khí thật sự là nhiều lắm. Đương nhiên hắn có phải chính thức là hải thần hay không, còn phải xem hắn có thể giải quyết vấn đề hải ôn trong Vô Tận Lam Hải hay không. Đường Tam nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, ta trước tiên ở chỗ này thành lập một tòa truyền tống trận. Về sau ta sẽ trước tiên đưa một ít con người đến bên này, tiến hành kiến thiết khu quần cư, sau đó từng bước di chuyển. Các ngươi nếu phát hiện phụ cận có hải ôn thì kịp thời báo cho ta biết. Ta thời gian gần đây phần lớn đều tại bên trên hòn đảo này. Thông qua trao đổi cùng mấy vị thủ lĩnh này, Đường Tam đối với Vô Tận Lam Hải có thêm rất nhiều nhận thức. Hắn có một cái suy đoán nhưng thật ra là không có nói ra. Vô Tận Lam Hải không ngừng xuất hiện hải ôn phạm vi lớn, nguyên nhân căn bản là cái gì? Đường Tam không tự giác sẽ nhớ tới tình cảnh đã thấy bên trong địa ngục hoa viên, cùng với cảm giác ở Thiên Hồ Thánh Sơn. Yêu tinh đại lục ở bên trong tổ đình ngưng tụ toàn bộ số mệnh tinh cầu, để cho may mắn hàng lâm về yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Vậy ngược lại của may mắn là vận rủi lại ở nơi nào đây? Hải ôn có phải chính là vận rủi mang đến hay không? Đường Tam vừa rồi ở trong quá trình chiến đấu thi triển qua lĩnh vực cắt hung lưỡng cực. Hắn ở thời điểm đó liền mơ hồ cảm giác được, ở chỗ này thi triển lĩnh vực, cường độ vận rủi tựa hồ cường thịnh hơn nhiều nếu so với ở bên trên yêu tinh đại lục. Mà may mắn nhưng là khá mỏng manh. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hình dung Vô Tận Lam Hải là bị nguyền rủa cũng không có gì sai. Cái nguyền rủa này là từ đâu mà đến? Chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, tốt cho một tên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Về phần đến cùng là đúng hay không, hắn phải chính thức xem qua hải ôn mới có thể đoán được. Lần này ra biển hắn nghĩ phải giải quyết xong vấn đề này. Hơn nữa còn có thu hoạch không nhỏ. Đồng thời cũng tìm được thông lộ kết nối cùng hải tộc. Truyền tống trận tạo dựng lên đã là quen việc dễ làm, tài liệu đều là có sẵn. Ở trước khi lên đường, Đường Tam liền đã có ý tưởng phải thành lập truyền tống trận, hiển nhiên đã chuẩn bị thỏa đáng. Rất nhanh, một tòa truyền tống trận liền thành lập hoàn tất, từ hải tượng tộc đến chịu trách nhiệm thủ hộ. Sau khi thành lập xong truyền tống trận, Đường Tam chính mình sử dụng trước một cái, thử tiến hành truyền tống. Khoảng cách mấy trăm hải lý đối với truyền tống trận siêu xa của hắn được thời không đạo tiêu dẫn đạo cũng không coi vào đâu. Nhất là dưới tình huống chỉ truyền đi một mình hắn. Giữa hào quang lập lòe, Đường Tam cũng đã mở ra truyền tống chi môn, vừa sải bước ra đã hư không tiêu thất. Truyền tống làm không gian chấn động kỳ dị, làm mấy vị hải tộc đều nhìn vẻ mặt khiếp sợ. Đây là thứ mà bọn nó chưa bao giờ gặp qua, hải tộc cũng không có chủng tộc có năng lực truyền tống. Trong khoảng thời gian ngắn, niềm tin đối với Đường Tam có thể giải quyết vấn đề hải ôn không khỏi lại tăng thêm vài phần hy vọng. Đường Tam là trực tiếp thông qua truyền tống về đến Hoàng Kim Sơn Cốc. Đối với ở trong biển rộng sáng lập một cái truyền tống trận có thể liên tiếp đến nơi đây, hắn cũng không lo lắng. Không có thời không đạo tiêu, hải tộc căn bản là khống chế tạo được truyền tống trận theo tới. Cái khác chính là, hải tộc không hoàng, không có cấp độ hoàng giả tồn tại, thực tế lại chủ yếu ở trong biển rộng. Nếu muốn uy hiếp được tính mạng của hắn hầu như là chuyện không thể nào. Nếu như không phải hiện tại hắn đã đến bình cảnh, không dám tùy tiện hấp thu tín ngưỡng chi lực, thì trong biển rộng mới là chỗ thích hợp nhất để hắn tu luyện. Chờ hắn thật sự có thể đột phá thần cấp, về sau nhất định sẽ lần nữa tiến về Vô Tận Lam Hải, ở bên cạnh này khổ tu một đoạn thời gian. Không có nghỉ ngơi, Đường Tam trực tiếp thông tin cho Mỹ công tử, nói cho chính hắn đã trở về, tránh khỏi nàng lo lắng. Cũng bảo nàng đến Hoàng Kim Sơn Cốc tìm chính mình một chuyến, cùng nàng thương lượng một chuyện có quan hệ với di chuyển con người tiến về hải đảo. Mỹ công tử hiện tại thế nhưng là tử cấp cứu thục. Ở trong tổ chức cứu thục đều là tồn tại tầng cao nhất. Dù là ở bên cạnh tổ đình, Đường Tam nghe lão sư nói qua, cũng chỉ có hai gã tử cấp cứu thục khác mà thôi. Cho nên chuyện ở Gia Lý Thành thì Mỹ công tử là hoàn toàn có quyền quyết định. Rất nhanh, Mỹ công tử đã truyền tống mà đến. Nhìn thấy Đường Tam bình an trở về, nàng phản ứng đầu tiên chính là nhẹ nhàng thở ra. Nhanh như vậy liền đã trở lại, tất cả thuận lợi không? Đường Tam gật gật đầu nói, coi như thuận lợi. Dù sao biển rộng là lĩnh vực của huynh. Huynh đã tìm được một mảnh quần đảo, trong đó có hòn đảo rất lớn thích hợp con người chúng ta sinh tồn. Huynh cũng cùng hải tộc bên cạnh câu thông qua rồi, bọn nó cũng đồng ý tộc nhân của chúng ta tiến đến. Cho nên chúng ta phải làm tốt cố gắng hết sức nhanh chóng chuẩn bị di chuyển. Bến cảng bên kia tiến triển thuận lợi không? Mỹ công tử nói, kiến thiết bến cảng là không có vấn đề, nhưng vẫn là bị một ít quấy nhiễu. Hải tộc số lượng to lớn, tuy rằng tại ở gần bờ biển không có quá nhiều cường giả, nhưng chúng ta chỉ cần bắt đầu xây dựng bến cảng, kiến tạo xưởng đóng tàu, sẽ bị một ít hải tộc quấy nhiễu, chủ yếu là dùng phá hư làm chủ. Đường Tam trầm ngâm một lát sau nói, cái này để huynh giải quyết. Muội phải phát động mọi người, cố gắng hết sức nhanh chóng kiến tạo thuyền. Sau đó một mặt khác, huynh sẽ trước tiên thông qua truyền tống trận, vận chuyển một ít tộc nhân đến hải đảo kiến thiết khu quần cư. Cũng ở bên cạnh thành lập bến cảng có thể tiếp nhận thuyền biển, chúng ta sẽ đồng thời làm hai việc này luôn. Như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất đả thông con đường hàng hải. Mỹ công tử lông mày cau lại nói, nhất định sẽ cố gắng hết sức, bởi vì muội hiện tại cũng càng ngày càng hiểu được lo lắng của huynh rồi. Nhận được tin tức trở thành thành chủ Gia Lý Thành mà ảnh hưởng. Tuy rằng chúng ta đã không có hết sức truyền bá, nhưng tin tức này vẫn là không có biện pháp che giấu. Đã có càng ngày càng nhiều tộc nhân hơn đang bắt đầu hướng về Gia Lý Thành bên này tụ tập tới. Nhất là nghe nói chúng ta bên này có căn cứ chuyên môn cho con người, về sau càng đông hơn. Hai tòa chủ thành gần nhất với Gia Lý Thành đều có rất nhiều con người di chuyển hướng về chúng ta bên này. Hiện tại tổng nhân khẩu đã qua 100 vạn rồi. Quy mô như vậy muốn không làm cho tổ đình chú ý đều không được. Chúng ta vẫn có chút quá mau rồi. Đường Tam than nhẹ một tiếng nói. Đây là bởi vì là tộc nhân của chúng ta đã chịu khổ vì yêu quái tộc quá lâu rồi. Thật vất vả đã có người tâm phúc như muội, bọn họ làm sao có thể kiềm chế được. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta thì càng phải chuẩn bị an toàn. Thời gian cấp bách, tổ đình trong thời gian ngắn còn sẽ không động thủ, đang chờ muội đến báo cáo công tác. Nhưng một khi ra tay chỉ sợ cũng có đại phiền toái, cho nên tốc độ di chuyển phải tăng thêm nhanh. Nhất định để cho tất cả tộc nhân chúng ta có thể thi triển yêu thần biến đều vùi đầu vào trong xây dựng đối với bến cảng. Huynh hiện tại liền chế tạo một chút ít trận bàn cho muội mang về. Đường Tam muốn làm trận bàn, đưa về bến cảng bên kia giải quyết vấn đề hải tộc phá hoại. Bởi vì là tại bên trong trận bàn hắn phải lưu lại một điểm thần thức lạc ấn chính mình. Chỉ có lạc ấn thần thức hải thần mới có thể trấn nhiếp hải tộc tốt nhất. Theo tu vi tăng lên, tinh thần lực bản thân quá tràn đầy, đối với chuyển hóa thần thức so với trước kia nhanh hơn nhiều. Đổi là trước đây, hắn thật đúng là không dám làm như thế. Thần thức thật sự là quá mức chân quý. Nhưng Đường Tam phát hiện, nếu như mình ở trong phạm vi biển rộng tiến hành tu luyện, ở dưới sự trợ giúp của tín ngưỡng chi lực, tinh thần lực hắn hướng thần thức chuyển hóa tốc độ có thể càng nhanh hơn nhiều. Tiếp theo chính là giải quyết vấn đề hải ôn. Chỉ cần hắn có thể giải quyết hải ôn, thì không hề nghi ngờ sẽ lập tức đạt được hải tộc ủng hộ. Tuy nói dùng tu vi hắn bây giờ còn không có khả năng để cho hải tộc phụng hắn là thần, nhưng ít ra cam đoan con người di chuyển về Vô Tận Lam Hải sẽ không có vấn đề gì. Rất nhanh Đường Tam liền chế tạo ra hai miếng trận bàn giao cho Mỹ công tử, để cho nàng phân biệt đặt tại hai bên bến cảng, phải ngâm tại trong nước biển. Trận bàn tự nhiên sẽ thông qua thần trí của hắn để hấp thu tín ngưỡng chi lực, đồng thời phóng xuất ra khí tức hải thần, đủ để cam đoan hải vực này không có hải tộc quấy nhiễu. Trận bàn như vậy, Đường Tam còn phải chế tạo tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần cấp cho các thuyền buồm trận bàn như vậy. Có khí tức trận bàn tồn tại, liền như là chính hắn đang ở trên thuyền. Tiếp theo một tháng, Đường Tam cùng Mỹ công tử đều trở nên vô cùng bận rộn. Đường Tam ở bên ngoài khu quần cư con người ở Gia Lý Thành tìm một nơi ẩn nấp, kiến tạo truyền tống trận, từ Vũ Băng Kỳ, Cố Lý, Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch tự mình thủ hộ. Sau khi thương lượng cùng Trương Hạo Hiên, về sau đã bắt đầu lặng yên không một tiếng động truyền tống di chuyển. Dùng tu vi Đường Tam bây giờ, loại truyền tống cự ly siêu xa này, một lần cũng chỉ có thể mang đi mấy chục người mà thôi, vẫn không thể là tu vi đặc biệt cao, năng lượng bản thân cũng không phải rất mạnh. Những người được mang đi đều là đáng giá tín nhiệm, hơn nữa xác nhận thời gian ngắn không có khả năng quay về Yêu Tinh Đại Lục, đồng thời cũng mang đi tới một ít công cụ, để cho bọn họ bắt đầu ở hải đảo khai khẩn, thành lập bến cảng, mang đến hạt giống, bắt đầu là bước di chuyển đầu tiên. Tất cả đều là bí mật tiến hành. Nhưng Đường Tam hiện tại dù sao không phải thần cấp, cho dù là được Mỹ công tử phối hợp, một ngày cũng chỉ có thể làm 3 lần truyền tống, mang đi tới chừng 100 người. Đây chính là cực hạn, nếu không sẽ đối với hắn có chỗ tiêu hao. Một tháng sau, ước chừng đã di chuyển đi tới 2.000 người, trong đó kể cả 100 tên có được yêu thần biến. Bên kia hải tượng tộc cũng ở trình độ nhất định giúp một chút. Trưởng lão hải tượng đối với Đường Tam vẫn là vô cùng tôn sùng. Bằng vào thân thể cao lớn của hải tượng tộc, ít nhất ở thời điểm kiến thiết bến cảng, làm cho con người dùng ít sức hơn nhiều. Đã có đội quân tiền tiêu 2.000 người, Đường Tam đã dừng lại truyền tống. Hải vực phụ cận Gia Lý Thành cái bến cảng thứ nhất đã có hình thức ban đầu, đã bắt đầu kiến tạo thuyền biển. Ở phương diện này vô luận là con người hay là yêu quái tộc đều là khiếm khuyết. Dù sao Yêu Tinh Đại Lục là chưa bao giờ đi biển, Đường Tam cũng phải ở lại bờ biển trợ giúp chỉ điểm. Hơn nữa tự mình ra trận, bằng vào thực lực cường đại của chính mình, phụ trợ bọn họ tạo thuyền. May mắn, Yêu Tinh Đại Lục không thiếu đúng là tài nguyên. Gỗ đúng là cứng rắn mà lại mật độ cực cao, là tài liệu tạo thuyền tốt nhất. Ở bên dưới Đường Tam có rất nhiều năng lực, cũng kể cả Trương Hạo Hiên cường giả thần cấp, dưới sự trợ giúp của bọn họ khiến tốc độ kiến tạo thuyền rất nhanh. Chỉ dùng nửa tháng, chiếc thuyền buồm ba cột buồm thứ nhất cũng đã kiến tạo hoàn tất. Thuyền là kiến tạo ra được rồi, nhưng khống chế như thế nào cũng là vấn đề. Đường Tam bắt buộc lại lần nữa tự mình ra trận, tiến hành huấn luyện thuyền viên. Thông minh tài trí của loài người là không thiếu, làm sao có thể điều khiển thuyền buồm ba cột buồm vận hành ra biển kỳ thật cũng không khó. Nếu là ở trên đại dương bao la gặp phải sóng gió cùng với các loại thời tiết biến hóa, cùng với hải thú xâm nhập thì nên làm cái gì bây giờ? Mà những vấn đề này, trận bàn hải thần của Đường Tam đều giải quyết xong. Cho nên chỉ là đơn thuần lái thuyền, rất nhanh đã có một nhóm người trước tiên đã học được. Kiến tạo thuyền còn phải làm tiếp. Đường Tam không có nóng lòng vận chuyển tộc nhân về hải đảo, mà là trước tiên mang theo nhóm đầu tiên cùng hắn học tập điều khiển thuyền viên, tiến về trước hải đảo. Từ bọn họ thay phiên điều khiển, Đường Tam từ bên cạnh chỉ điểm. Một chuyến đi tới đi lui, nhóm 100 tên thuyền viên đầu tiên này cơ bản cũng đã có thể hoàn thành điều khiển rồi. Từ bên cạnh bờ đến hải đảo, thuyền ba cột buồm dưới sự trợ giúp của trận bàn hải thần chạy một mạch ước chừng cần phải 2 ngày thời gian. Nếu có cường giả yêu thần biến am hiểu năng lực hệ phong hệ phụ trợ, tốc độ còn có thể nhanh lên một ít. Mà một chiếc thuyền buồm này không cân nhắc vận chuyển hàng hóa, hơn nữa dưới tình huống công suất tối đa, một lần có thể chuyên chở 500 người. Vận lực như vậy chính là cực hạn, cũng chính là 2 ngày thời gian có thể vận chuyển 500 người đi tới. Còn phải cân nhắc đến trước mắt chỉ có một chiếc thuyền, phải làm thêm nhiều thuyền hơn nữa. Nhưng coi như là như thế, ở thời điểm tháng thứ tư từ khi Mỹ công tử trở thành thành chủ, con người di chuyển ra biển đã lặng yên triển khai. Mà đúng lúc này, Đường Tam nhận được trưởng lão thông chi hải tượng tộc, có hải ôn đã xảy ra. Vầng sáng màu bạc ở trên dáng hải đảo bên lên. Đối với mảnh hòn đảo này, bởi vì là đảo nhất lớn hình như trăng lưỡi liềm, Đường Tam liền đặt tên cho nó là Nguyệt Nha đảo. Ngoại trừ Nguyệt Nha đảo ra, mảnh quần đảo này cũng không có thiếu hòn đảo đều thích hợp cho con người sinh tồn. Đường Tam đơn giản tính toán qua, cả quần đảo cộng lại, dung nạp 100 vạn nhân khẩu là dư xài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kiến thiết phải làm được đủ cho số người đó. Thời điểm ban đầu còn cần phải từ trên bờ mang đến đầy đủ tài nguyên mới được. Thuyền buồm kiến tạo từ khi xong chức thứ nhất, tốc độ liền bắt đầu nhanh hơn. Kinh nghiệm phong phú để cho tốc độ kiến tạo thuyền tăng lên rất nhiều. Nhất là khi có rất nhiều con người có được yêu thần biến cùng chung kiến tạo. Dưới sự nỗ lực, vô luận là xẻ gỗ, xây dựng, đều nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Tất cả đều ở trong khẩn trương mà tiến hành. Dựa theo Đường Tam tính toán, trong vòng nửa năm, ít nhất phải kiến tạo ra trên 100 chiếc thuyền buồm. Trong một năm, vận chuyển 100 vạn người đến ở trên đảo, hơn nữa có thể vững vàng sinh hoạt. Nếu như có thể thành công, trong biển rộng có vô số hòn đảo, con người liền có thể di chuyển càng nhiều hơn nữa. Có hải tộc che chở, ít nhất có thể có một cái không gian sinh tồn không bị nô dịch. Đồng thời cũng trên phạm vi lớn giảm xuống vấn đề con người tụ tập quá nhiều ở Gia Lý Thành. Dựa theo công tác thống kê của tổ chức cứu thục, bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục, sinh tồn khoảng 2.000 vạn đến 3.000 vạn con người. Con người có năng lực sinh sôi nảy nở rất mạnh, nhưng ở bên dưới yêu quái tộc, tinh quái tộc đô hộ bóc lột, tuổi thọ bình quân của con người chỉ có 20 tuổi, nhiều khi còn không đến. Đúng vậy, chính là ít như vậy. Nhưng mặc dù như thế, con người còn có khoảng 2-3 nghìn vạn người. Tuyệt đại đa số đều là nô lệ, phụ thuộc cũng chỉ là bộ phận rất ít. Con người không có năng lực trời sinh, nhưng con người nhưng lại có trí tuệ trụ cột. Tổ chức cứu thục chính là một số nhỏ con người đã có được năng lực trí tuệ tổ hợp lên. Cũng không phải tất cả con người có được yêu thần biến đều cho rằng mình là con người. Cũng có một ít phụ thuộc cho là mình là yêu quái tộc cao quý. Nhưng mà càng nhiều con người vẫn là càng công nhận chính mình là thân phận con người. Bọn họ thù hận yêu quái tộc, tinh quái tộc, bởi vì là đại đa số mẹ của bọn hắn đều là sau khi sinh liền bị giết chết. Con người chính là trong hoàn cảnh bị ngược đãi này, trong giết chóc dễ dùa muốn sống. Có thể coi là như thế, vẫn còn có mấy ngàn vạn người. Đây cũng là vì cái gì khi biết được thành chủ mới của Gia Lý Thành có huyết mạch con người. Về sau bọn họ thậm chí là không tiếc tất cả, cho dù là chạy trốn từ trên tay chủ nô, cũng cố chạy về Gia Lý Thành bên này. Nhưng bọn họ cũng không biết là, bên trong phạm vi Gia Lý Thành còn quản hạt khá tốt một ít, đám chủ nô cấp vẫn là nể mặt thành chủ. Thế nhưng là chủ nô ở thành chủ khác cũng sớm đã là lên tiếng oán thán, hết sức bất mãn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đường Tam một bước từ bên trong cánh cổng ánh sáng bước ra, trưởng lão hải tượng cũng sớm đã chờ ở bên cạnh truyền tống trận rồi. Cách đó không xa, có âm thanh leng keng ở xa truyền đến, trên bờ biển xa xa là rất nhiều con người đang nỗ lực làm việc. Mọi người đã di chuyển tới hầu như mỗi ngày đều đang bận rộn, nhưng bọn họ ai cũng là tinh thần quắc thước tràn đầy nhiệt huyết. Con người cho tới bây giờ đều không có xem yêu tinh đại lục là nhà của bọn hắn. Trên thực tế, con người cũng căn bản không có gia viên của mình. Mà khi tới đây, được hải tộc trợ giúp bọn họ mới chính thức cảm giác đến nơi này là nhà của mình. Trung quanh hải đảo là biển rộng mênh mông bát ngát, không còn có khí tức yêu quái tộc. Ở chỗ này bọn họ cảm thụ đến vui vẻ chính là như biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Ở chỗ này, bọn họ xây dựng lên chính là gia viên chính thức của mình. Nếu so với khu quần cư ở bên cạnh, Gia Lý Thành càng có động lực. Cho nên cho dù là đang khổ cực vì mệt mỏi, nhưng bọn họ cũng đều cảm thấy là có hy vọng về tương lai như vậy. Mà loại hy vọng này là khát vọng lớn nhất trong nội tâm con người. Tại trong hy vọng ánh dạng đông chiếu rọi xuống, bọn họ có thể nào không đem hết toàn lực cơ chứ? Hơn nữa, bên này thực phẩm cũng không cần lo lắng. Hải tự tộc cung cấp cho bọn họ rất nhiều sinh vật biển xem như là thức ăn vật. Tôm cá, sò biển giống như cung không đủ cầu. Những thứ này đều là đồ ăn cao dinh dưỡng. Hơn nữa bên trên hải đảo còn có rau củ quả, đủ để thỏa mãn bọn họ sinh hoạt cần thiết. Dùng năng lực trồng trọt của con người, nhiều nhất là hơn nửa năm sẽ có thu hoạch, cũng đủ để tự cung tự cấp rồi. Đường Tam nhìn về phía trưởng lão hải tượng tộc, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Hải ôn ở nơi nào? Trưởng lão hải tượng vội vàng mà nói. Liền ở chúng ta bên này, ở hướng nam, cách khoảng 700 hải lý, hơn nữa đang lan tràn rất nhanh. Trưởng lão vài tộc đều đã đi qua, hiện tại chúng ta chỉ có thể thử đi khống chế tốc độ hải ôn lan tràn. Vốn lấy kinh nghiệm trước kia đến xem, chẳng qua là như muối bỏ biển mà thôi. Đường Tam gật gật đầu nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Trưởng lão hải tượng gật gật đầu nói, thần sứ người đi theo ta. Hải tộc ở sau khi Đường Tam đến, đối với thân phận của hắn mọi người cũng là đã biết. Cuối cùng thống nhất tư tưởng, liền lấy thần sứ để xưng hô. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không thể công nhận Đường Tam chính là hải thần. Trưởng lão hải tượng dễ dụa thân hình to mập tiến vào trong biển rộng, Đường Tam phóng người lên đứng xuống ở trên lưng nó. Trên người trưởng lão hải tượng bắn ra một tầng vầng sáng màu lam xám nhàn nhạt. Lập tức thân hình to mập bỗng nhiên tăng tốc, hướng về phương nam mà đi. Luận tốc độ, hải tượng tộc khẳng định không thể so với hải sa tộc. Nhưng vị trưởng lão này chính là cường giả thần cấp, cũng liền tương đương với yêu vương trên bờ. Bằng vào khống chế đối với nước biển, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Đường Tam lặng lẽ hấp thu tín ngưỡng chi lực trong biển rộng, làm cho mình bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Rất nhanh hắn liền phát hiện, sinh vật biển hải vực phụ cận rõ ràng biến nhiều hơn không ít, đúng là vì chạy đi tránh né hải ôn. Hắn nghe trưởng lão hải tượng đã từng nói qua, hải ôn lây lan vô cùng đáng sợ, không chỉ là bản thân lây nhiễm trong nước biển, mà sinh vật đã lây nhiễm hải ôn cũng sẽ mang theo hải ôn mà lây nhiễm. Cho nên thường thường là khi một cuộc hải ôn phát sinh, về sau nếu không thể khống chế thì sẽ mang đến lượng lớn sinh vật biển tử vong. Hải vực bị ô nhiễm sẽ rất nhiều năm đều không thể khôi phục. 700 hải lý ở phía dưới cường giả thần cấp toàn lực chạy đi, cũng chính là hơn một canh giờ mà thôi. Rất xa, Đường Tam cũng có thể cảm giác được trong biển rộng tựa hồ có một loại khí tức tĩnh mịch tồn tại. Hơn nữa còn có năng lượng chấn động mênh mông truyền đến. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được mình có thể hấp thu đến tín ngưỡng chi lực đang nhanh chóng giảm mạnh. Thần sứ đã sắp tới rồi. Hải tượng trưởng lão có chút khẩn trương, cho dù là cường giả thần cấp, đối với hải ôn tự nhiên cũng rất sợ hãi. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, chúng ta đi tới xem một chút. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy mảng lớn vầng sáng màu lam tại phía trước dũng động. Cái vầng sáng màu lam này cơ hồ là từ trên mặt biển một mực lan tràn hướng đáy biển. Rất nhiều hải tộc cường đại phân tán ra, đều đang phóng thích năng lượng hướng ra phía ngoài. Thân thể trưởng lão hải tượng chấn động phát ra vù vù kỳ dị. Rất nhanh một đạo thân ảnh khổng lồ liền hướng về bọn họ bên này nhích tới gần. Đây một con hải sa, nhưng cùng hải sa Đường Tam trước đó đã thấy là khác nhau. Vị này không chỉ là thân thể cực là khổng lồ, càng là toàn thân trắng nõn. Chỉ có trên trán từng đạo kim tuyến hướng thân thể kéo dài xuống dưới, tản ra năng lượng chấn động mạnh mẽ vô cùng. Nhìn thấy vị này, khí tức hải tượng trưởng lão rõ ràng trì trệ. Hải sa vương ư? Nhìn thấy con cá mập trắng này, trong lòng Đường Tam không khỏi có chút cảm giác kỳ dị. Thời điểm hắn ở kiếp trước, ở bên trong thế giới Đấu La Đại Lục, hắn đã từng quen biết ma hồn Đại Bạch Sa, hơn nữa cùng ma hồn Đại Bạch Sa Vương là bạn tốt. Vì hải sa vương này thân dài có gần 20 mét, cực kỳ khổng lồ. Khí tức càng là chấn động nước biển chung quanh đều đang run rẩy rất nhỏ. Nhưng mà Đường Tam có thể cảm giác được, vị này hẳn là mới vào cấp độ Đại Yêu Vương. Ánh mắt hải sa vương một cái liền ngưng tụ đến trên người Đường Tam. Tiếp theo trong nháy mắt, vầng sáng màu trắng dũng động, thần thức chấn động tiếp theo truyền đến. Vị này chính là thần sứ mà các ngươi bảo đây sao? Trưởng lão hải tượng đối mặt với hải sa vương lộ ra có chút hụt hơi. Dù sao hai tộc là kẻ thù truyền kiếp, mà tu vi của nó hiển nhiên không thể so với cùng vị trước mắt này, e sợ bị đối phương biến thành đồ ăn. Nó vội vàng nói ra. Không sai, vị này chính là sứ giả hải thần. Hải sa vương lặng lẽ cảm thụ được khí tức trên người Đường Tam. Trong ánh mắt cũng toát ra vài phần cảm giác kỳ dị, thậm chí còn có chứa vài phần hương vị hung hãn. Nó đương nhiên có thể cảm giác được, trên người Đường Tam có một loại khí tức làm nó cũng phải có chút ít cảm giác phải thần phục. Nhưng thân là vương giả, lại là một loại khát máu tồn tại trong hải dương. Nó ý niệm đầu tiên của nó chính là, nếu như ăn thịt con người này, có thể có lợi thật lớn đối với chính mình hay không. Đường Tam hướng đối phương nhẹ gật đầu. Chào ngươi, Hải Sa Vương. Ánh mắt Hải Sa Vương sáng rực nhìn Đường Tam nói. Ngươi có thể giải quyết Hải Ôn ư? Đường Tam lại lắc đầu nói. Ta cũng không biết, nhưng ta có thể hết sức thử xem. Ánh mắt Hải Sa Vương lạnh như băng nhìn hắn nói. Ngươi tốt nhất có thể, bằng không mà nói, loại con người như ngươi giả thần giả quỷ, thích hợp hơn làm điểm tâm của ta. Ánh mắt Đường Tam bình tĩnh nhìn nó, cũng không có vì lời của nó mà phẫn nộ. Không bằng chúng ta đánh cược đi, nếu như ta làm được thì sao? Ánh mắt Hải Sa Vương chấn động. Nếu như ngươi có thể giải quyết Hải Ôn, ta liền công nhận ngươi là thần sứ, như thế nào? Đường Tam lạnh nhạt nói. Nếu như ta giải quyết xong Hải Ôn, trong tương lai một năm, ngươi phải làm tọa kỵ cho ta ở bên trong Vô Tận Lam Hải. Nếu như ta làm không được, thì tùy ngươi. Trong ánh mắt Hải Sa Vương lập tức bắn ra chi khí hùng hãn. Uy áp cường đại bỗng nhiên hướng về Đường Tam áp bách tới. Nó chính là một đời vương giả, Hải Sa tộc càng là tồn tại cực kỳ hung hãn bên trong Vô Tận Lam Hải. Ngoại trừ Hải Long tộc, hải cự nhân tộc mạnh như vậy là không dám trêu chọc ra, cơ hồ là hoành hành không sợ. Nó càng là thiên địch hầu như tất cả sinh vật biển, Đường Tam vậy mà nói để cho hắn làm tọa kỵ, nó có thể nào không giận. Nhưng vào lúc này, trên trán Đường Tam một điểm kim quang bỗng nhiên sáng lên. Đường vân màu vàng cũng tiếp theo trở nên rõ ràng. Một cỗ thần thức kỳ dị bỗng nhiên phóng thích, cũng không có cường đại cỡ nào. Nhưng mà tất cả sinh vật biển ở đây cũng cảm thấy một cỗ hương vị mênh mông. Ở đây sinh vật biển rất nhiều, đều là chủng tộc khác nhau, hơn nữa đang phóng thích ra năng lượng bản thân, dùng để ngăn cản cái gọi là hải ôn ở phương xa. Giờ này khắc này, khi bọn nó cảm thụ đến khí tức tử ở sau lưng, nguyên một đám lập tức tinh thần đại chấn. Giữa sát na thậm chí có loại cảm giác được chúc phúc. Nguyên một đám trên người phóng xuất ra khí tức rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Hải Sa Vương phóng thích áp bách cường đại, sau khi nhận lấy phần thần thức màu vàng này ảnh hưởng, vậy mà tự nhiên liền mềm đi. Áp bách từ hai bên thân thể Đường Tam xẹt qua. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể Đường Tam đã từ trên lưng hải tượng trưởng lão bay lên, từ từ hướng không trung mà đi. Xuyên ra biển rộng, khí tức trên người Đường Tam lần nữa tăng lên. Kim mông biến phụ thể, áo giáp màu vàng lập tức bao trùm toàn thân. Áo giáp kéo lấy thân thể của hắn hóa thành một đạo kim quang, trong khoảnh khắc liền nhảy lên tới trăm thước trên không trung. Ngay sau đó, ở phía sau hắn, một đạo bạch quang cũng là phóng lên trời. Hóa thành một tên thanh niên mặc y phục trường bào màu trắng, tướng mạo anh tuấn, trên mặt lại mang theo vẻ hung ác cũng theo sát phía sau. Hóa thân thành bộ dáng con người này, tự nhiên chính là Hải Sa Vương. Lúc này bên trong ánh mắt của nó lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Liền ở vừa mới Đường Tam phóng xuất ra khí tức thần thức, nó có thể rõ ràng cảm giác được chính mình bị ảnh hưởng. Không những khí tức uy áp của mình không cách nào áp bách đối phương, loại cảm giác phải bái lại này trở nên càng mạnh hơn nữa. Rất quái dị chính là, nó cảm giác được chính mình mới vào cấp độ đại yêu vương. Về sau huyết mạch vẫn không biến hóa nữa, lúc này rõ ràng đã có chấn động càng cường liệt một chút. Nó theo sát phía sau đi ra, chính là muốn nhìn Đường Tam như thế nào đối mặt với Hải Ôn. Màu tím, mảng lớn màu tím nhàn nhạt, tại bên trong hải vực phía trước. Phóng nhãn nhìn lại, ban đầu hẳn là nước biển thanh tịnh đã biến thành một phiến ô nhiễm. Rất nhiều thi thể sinh vật biển trôi nổi ở trên mặt biển, đang không ngừng hư thối lấy. Nếu như không phải bên cạnh có một tầng vầng sáng màu lam đang ngăn cản, tốc độ nó lan tràn thậm chí sẽ càng nhanh. Hải Ôn, không hề nghi ngờ, cái mảnh hải vực màu sắc ban bác này chính là Hải Ôn rồi. Sắc thái màu tím, màu vàng, màu xanh lá làm chủ, tràn ngập tĩnh mịch cùng hương vị âm trầm. Liếc mắt nhìn lại, cái mảnh hải ôn này nhìn không tới giới hạn, không biết đã kéo dài bao nhiêu hải lý rồi, càng là không biết có bao nhiêu sinh mệnh tiếp theo chết đi. Thân là hải thần, thấy một màn như vậy, tâm Đường Tam không khỏi từng trận đau đớn co rút. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía phương hướng yêu tinh đại lục. Trong ánh mắt không khỏi thêm vài phần băng lãnh, hơi có vị lạnh lạnh. Chính thức nhìn thấy hải ôn, hắn càng có thể xác định suy đoán của mình rồi. Bởi vì là ở bên trong linh tê thiên nhãn của hắn, cái hải vực trước mắt này chỉ có vận rủi vô tận. Hải vực này là bị nguyền rủa mãnh liệt. Ở trong tầm mắt hắn, hoàn toàn là một mảnh số mệnh đen kịt. Song quyền Đường Tam không tự giác nắm chặt. Vì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại, vì yêu tinh đại lục phát triển trường tồn, liền phải hy sinh toàn bộ sinh vật khác trên tinh cầu sao? Đây là hành động vô cùng ích kỷ, lại càng vô cùng hung ác. Hay cho một cái yêu tinh đại lục, hay cho một cái tổ đình. Tại bên trên Pháp Lam tinh vô cùng dồi dào này, cam chịu thống khổ không chỉ là con người, càng là tất cả chủng tộc khác ngoại trừ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Đối mặt với tình hình như vậy, hắn lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Vừa sải bước ra, thân hình lập lòe, người Đường Tam cũng đã xông về bên trong cái mảnh hải vực ban bắc này. Âm thanh cũng tiếp theo truyền ra. Không ai được tới đây. Hải Sa Vương đang chuẩn bị phi hành cùng ở bên cạnh hắn sử xuất một cái. Dùng tính cách bướng bỉnh của nó, căn bản liền không có khả năng mặc cho người nào phân phó. Nhưng thời điểm nó nghe được những lời này của Đường Tam, không biết vì cái gì, hắn có loại cảm giác nhất định phải tuân theo. Nó cũng có thể từ trong khí tức Đường Tam cảm thụ đến hắn phát ra đau nhức thống khổ cùng phẫn nộ từ nội tâm. Cho nên nó đúng là không tự giác ngừng lại. Khi nó sau một khắc kịp phản ứng, cảm thấy tại sao mình phải dừng lại. Thời điểm đang chuẩn bị không cam lòng định đi theo sau, nó lại nhìn thấy thân thể Đường Tam trở nên sáng ngời lên. Quang mang màu vàng sáng lạn bỗng nhiên từ trên người Đường Tam bộc phát ra. Ở trong nháy mắt, kim quang chói mắt thậm chí làm cường giả Hải Sa Vương mạnh như vậy cũng không khỏi nheo lại hai mắt. Giữa kim quang tràn đầy hương vị mênh mông lại còn uy nghiêm vô tận. Nó lúc trước đã từng cảm thụ đến phần phẫn nộ, tại thời khắc này càng là không hề giữ lại nở rộ ra. Phảng phất là phẫn nộ bốc lên ở bên trong biển rộng, càng giống là tới từ uy áp thiên uy. Rõ ràng nó có thể cảm giác được cường độ thần thức đối phương phía dưới mình, nhưng tại đây một cái chớp mắt đã có loại cảm giác không cách nào chống lại. Trên người Đường Tam kim quang càng ngày càng cường thịnh, trên trán quang văn hải thần tam so kích càng là bộc phát ra quang huy sáng chói trước đó chưa từng có. Trên đỉnh đầu, bầu trời lập tức liền bắt đầu trở nên âm u. Ở dưới tình huống Đường Tam toàn lực nở rộ thần thức, lôi kiếp của hắn không hề nghi ngờ liền phải xuất hiện. Nhưng vào lúc này, tay phải Đường Tam nhấn tại chỗ mi tâm chính mình. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một tầng vầng sáng hai màu đen trắng bỗng nhiên nở rộ ra phía ngoài, làm bầu trời vừa mới âm u ngưng trệ một cái. Lĩnh vực cất hung lưỡng cực, Đường Tam lợi dụng chi lực lĩnh vực chính mình để trong ngắn ngủi giấu kín thiên cơ. Mà sau một cái chớp mắt, trong tay hắn cũng đã có một thanh hoàng kim tam xoa kích hư ảo. Trong hai tròng mắt Đường Tam kim quang bắn ra, tay phải cầm tam xoa kích màu vàng giơ lên cao cao. Đột nhiên biển rộng xô trào, liền ở một cái chớp mắt hắn giơ hư ảnh hải thần tam xoa kích lên cao. Vô luận là hải vực bị hải ôn bao trùm, hay là rất nhiều hải tộc đang ở đây thủ hộ lấy vô tận lam hải, đều lập tức xô trào lên. Sóng biển phóng lên trời hóa thành từng đạo sóng lớn trăm mét. Đây là hải thần phẫn nộ, tâm tình mãnh liệt nhất đến từ trong nội tâm hải thần. Trong biển rộng, chút ít các hải tộc đang ngăn cản lấy hải ôn, đang cảm thấy bên trong nội tâm của mình đều bắn ra phẫn nộ mãnh liệt. Càng là cảm nhận được nguồn gốc tâm tình chỗ sâu nhất đến từ biển rộng, từ khắp cả biển rộng. Huyết mạch trong cơ thể bọn nó đều đang kịch liệt sôi trào lên, khí tức bản thân đều đang nhanh chóng bốc lên. Bọn nó đều không tự giác ngẩng đầu lên, khiến phẫn nộ của mình dung nhập vào đến bên trên bầu trời, đốt lên phẫn nộ bên trong huyết mạch bọn nó. Hải Sa Vương kinh ngạc nhìn thấy, bên trong vô tận lam hải có từng điểm lam mang bắt đầu bay dựng lên không trung, không ngừng dung nhập vào bên trong mảnh màu vàng. Mà màu vàng đúng là trong thời gian ngắn ngủi này chiếu sáng bầu trời, ban đầu mây đen trên bầu trời đến đều bị xua tán đi. Mà nam nhân cầm trong tay tam xoa kích, trên người kim quang đang trở nên càng phát ra sáng chói. Bên trên chuôi hoàng kim tam xoa kích trong tay hắn hào quang cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh hơn. Tại quang huy chói mắt màu vàng chiếu rọi xuống, phía dưới biển rộng ban bát bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đồng dạng là sóng biển ngập trời, nhưng tựa hồ đang ở có vô số khí lưu ban bát ở bốc hơi dựng lên. Ở dưới kim quang chiếu rọi xuống dần dần hóa thành hư vô. Đường Tam âm thanh lạnh như băng vang vọng bầu trời. Không có bất kỳ tồn tại gì có thể ô nhiễm biển rộng. Sau đó một đạo kim quang bỗng nhiên từ phần chuôi hải thần tam xoa kích trong tay hắn bắn ra, lập tức chui vào bên trong hải ôn phần đục. Lập tức, tất cả chung quanh, vô luận là bầu trời hay là hải dương, ở trong khoảnh khắc đều biến thành màu vàng sáng lạn. Bản thân thần thức Đường Tam đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng tại thời khắc này hắn không hề giữ lại. Sau khi đi vào cái thế giới này, đây là hắn ngoại trừ vì Mỹ công tử ra, lần đầu tiên không hề giữ lại phóng thích ra thần trí của mình. Dù là sẽ bị vị diện càng kiêng kỵ, hắn cũng tuyệt không hối hận. Thân là hải thần, nếu như ngay cả biển rộng cũng không thể thủ hộ, hắn còn có tư cách gì làm cái thần cách này? Hải ôn vần đục, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, thậm chí còn có từng đạo tàn hồn ở trên mặt biển lơ lửng dựng lên. Tàn hồn nhỏ yếu thậm chí ngay cả ánh sáng đom đóm cũng không bằng. Một chút tàn hồn cường đại thậm chí có đường kính vượt qua 1 mét. Không hề nghi ngờ, những thứ tàn hồn này đều là sinh vật biển chết ở bên trong hải ôn. Nhưng giờ này khắc này, tàn hồn bọn nó bị vần đục, ở bên dưới vầng sáng màu vàng phủ lên, cũng biến thành màu vàng trong sạch. Bọn nó từ từ bay lay động dựng lên, hướng thân ảnh màu vàng trên không trung dung nhập vào mà đi. Làm việc nghĩa không được chùn bước dung nhập vào giữa kim quang. Dường như chỉ có như vậy, bạn nó mới có thể đạt được giải thoát chính thức. Đường Tam còn chưa đủ thực lực thần cấp. Dùng thực lực của hắn, có thể hoàn thành tinh lọc hải ôn rộng lớn như thế sao? Hắn không được. Hắn không có dạng thực lực đó. Nhưng mà hắn là hải thần, là kẻ có được thần cách hải thần. Ở chỗ này chính là lĩnh vực của hắn. Từng đạo tàn hồn, từng đạo tín ngưỡng chi lực, chính là nguồn suối lực lượng của hắn. Khí tức của hắn không có bởi vì toàn lực phóng thích thần trí của mình mà yếu bớt, ngược lại là không ngừng tăng lên, không ngừng bao trùm phạm vi càng thêm rộng lớn, tinh lọc lấy hải ôn phía dưới. Thân hình của hắn cũng đang không ngừng biến lớn, đã dần dần đã cao có 100 mét. Tựa như cự nhân màu vàng, càng như hải thần chính thức hàng lâm, để cho hải ôn phần đục nhanh chóng rút đi. Hải Sa Vương lơ lửng ở bên trên bầu trời, lặng lẽ nhìn một màn này. Nó ban đầu hung hãn, lúc này trong ánh mắt là tràn đầy rung động. Một màn này lạc ấn thật sâu ở trong óc nó. Nó biết, đây là hình ảnh cả đời mình cũng không có khả năng quên được. Hải Ôn đối với tất cả chủng tộc trong Vô Tận Lam Hải mà nói, đều là tai họa thật lớn. Đến nó tu vi bây giờ, Hải Ôn đương nhiên không cách nào xúc phạm tới nó. Nhưng mà với thực sự của nó chỉ có thể nhìn chút ít tộc nhân nhỏ yếu của chính mình mất đi ở bên trong Hải Ôn mà không có biện pháp gì. Mà giờ này khắc này, chính là người tự xưng là người thừa kế Hải Thần này, dĩ nhiên cũng thật sự để cho Hải Ôn được tinh lọc. Thậm chí còn có chút sinh vật biển chết đi cũng được tinh lọc, đây đối với bên trong toàn bộ Vô Tận Lam Hải là trước đó chưa từng có. Giờ khắc này, trong nội tâm nó lại không có nửa phần chi ý hung hãn. Nó cảm giác được huyết dịch trong cơ thể mình ban đầu lạnh như băng, lúc này hoàn toàn đã trở nên nóng rực, đang kịch liệt sôi trào lên. Nó càng là không hề giữ lại hướng ra phía ngoài phóng thích ra khí tức của mình. Phóng thích ra huyết mạch chi lực của mình, dung nhập vào giữa kim quang, phụ trợ cho hắn. Ngay cả Đại Yêu Vương Hải Sa Vương lúc này đều được cảm hóa đến tận đây, lại càng không cần phải nói sinh vật biển khác. Giờ này khắc này, tại bên trong mảnh Vô Tận Lam Hải này, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Tất cả lực lượng đều hướng về thân ảnh màu vàng ngưng tụ lại. Nước biển vần độc dần dần trở lại màu xanh lam. Từng cỗ thi cốt ở giữa kim quang tinh hoa dung nhập vào ở bên trong hải thần chi lực màu vàng. Để hải thần chi lực trợ giúp trở lại cho biển rộng, đã trở thành một bộ phận tinh lọc hải dương. Bọn nó trở lại biển rộng ôm ấp, mỗi một điểm linh hồn chi lực đều cùng biển rộng tan làm một thể. Trưởng lão hải tượng không biết lúc nào cũng đã đến trên mặt biển. Nó một bên phóng thích ra lực lượng của mình, một bên lệ rơi đầy mặt. Nó có thể cảm thụ được vô số hải tộc chết đi, sau đó được tinh lọc, bọn nó phát ra tràn đầy hân hoan cùng phóng thích từ bản nguyên. Có thể cảm giác được Vô Tận Lam Hải ban đầu mang trọng bệnh nguy kịch, đang được tinh lọc tràn đầy ấm áp cùng khoan khoái dễ chịu. Thần thức Đường Tam đang không ngừng tiêu hao, lại được mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng trong không ngừng khôi phục. Hải Ôn dưới người không ngừng bị cắt giảm. Ở bên dưới hắn dẫn đạo, lực lượng hải tộc đang ở một chỗ xô tán lấy vận rủi, tinh lọc lấy tử vong, để cái mảnh hải dương này trở lại trong sạch. Vận rủi đang không ngừng tản đi, nhưng tâm tình Đường Tam cũng không có nhẹ nhõm. Những thứ vận rủi này đều đến từ trái ngược lại của may mắn. Khi Thiên Hồ Thánh Sơn của Tổ Đình hấp thụ tuyệt đại đa số may mắn của toàn bộ Pháp Lam Tinh, xem như là vận rủi sẽ xuất hiện. Một mảnh hải ôn này nếu như không xuất hiện ở đây, cũng sẽ xuất hiện ở nơi khác. Liên tiếp để cho vận rủi cùng may mắn cân bằng nhau. Hắn có thể giải quyết vấn đề trước mắt, lại không thể giải quyết tất cả vận rủi. Đây là quy tắc vị diện. Trừ phi là may mắn ngưng tụ đến Tổ Đình bị tàn đi, mới có thể để cho số mệnh trên tinh cầu này được cân bằng. Mới không còn xuất hiện cái vận rủi ôn dịch nguy hại đến ngàn vạn sinh linh này nữa. Thiên Hồ tộc. Tốt cho một cái thiên hồ tộc. Cái chủng tộc này có lẽ mới là rất không nên tồn tại trên cái thế giới này. Vì tư lợi bản thân, dùng vinh quang hai tộc đổi lấy vô số tai nạn cho chủng tộc khác. Đây là vô cùng ích kỷ, lại là vô cùng hung tàn. Hải thần tam sao kích hư ảo từ trong tay Đường Tam ném bắn ra. Hóa thành một đạo vầng sáng màu vàng lan tràn hướng phương xa. Vô số quang điểm nương theo lấy vầng sáng màu vàng mà đi. Bốn phương tám hướng cũng có quang điểm ngày càng nhiều hơn dung nhập vào trong đó, nhanh chóng tinh lọc lấy khắp các hải vực bị hải ôn bao phủ. Mà kim quang trên người Đường Tam thì là nhanh chóng rút đi. Thân thể của hắn cũng tiếp theo từ trên trời giáng xuống, rơi hướng về phương hướng mặt biển. Ở bên dưới hắn dẫn đạo, dùng hải thần chi lực làm trung tâm, nương tụ tín ngưỡng cùng chi lực hải tộc, đối với tinh lọc hải ôn đã không còn là vấn đề. Là rất nhiều hải tộc đồng tâm hiệp lực tinh lọc, mà không phải cá nhân hắn. Dùng thực lực cá nhân hắn là tuyệt đối làm không được. Nhưng đã có hắn dẫn dắt, lại có thể để cho tất cả thuận lợi. Một đạo thân ảnh màu trắng cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ở dưới người hắn. Hướng lấy thân thể Đường Tam. Chính là Hải Sa Vương một lần nữa hóa thành hình thái cá mập trắng lớn. Đường Tam cũng không phải vì tinh hoa trước đó mất đi mà suy yếu. Có tín ngưỡng chi lực đến từ rất nhiều sinh vật biển, bổ sung cho thần thức hắn bị tiêu hao. Hắn không dám tiếp tục, là bởi vì là trước đó trên không trung bị giấu kín kiếp vân lại có xu thế một lần nữa ngưng tụ. Để cho hắn phải tiêu tan đi hải thần chi lực. Từ lực lượng hải tộc nương theo lấy chính mình dẫn đạo tiếp theo đi tinh lọc hải ôn. Tuy rằng tốc độ sẽ tương đối chậm một chút. Nhưng là tuyệt đối có thể rằng co. Thần sứ đại nhân, trưởng lão hải tượng lúc này cũng đã đi tới phụ cận, thân thể khổng lồ trực tiếp liền hướng về Đường Tam bái sát xuống. Khốn nạn, cái gì mà thần sứ? Âm thanh Hải Sa Vương tức giận vang lên. Trên người tách ra một đạo sóng xung kích, trực tiếp sẽ đem trưởng lão hải tượng thổi bay ra ngoài. Trưởng lão hải tượng mờ mịt nhìn về phía Hải Sa Vương. Âm thanh Hải Sa Vương đã mang theo âm thanh tràn đầy kiêu ngạo nói. Hắn chính là hải thần, là chúa tể trời cao giao phó cho Vô Tận Lam Hải chúng ta. Là một đời thần chủ dẫn đầu chúng ta đi ra khỏi tuyệt vọng. Các ngươi những thứ phế vật này, trước đó thậm chí ngay cả hải thần đại nhân đều nhận không ra, quả thực chính là phế vật trong phế vật. Hải thần đại nhân, chỉ cần người nói một câu, ta lập tức đem nó xé nát làm đồ ăn cho ngài. Mỡ của hải tượng rất nhiều, ăn vẫn là rất ngon đấy. Đường Tam một hồi im lặng, là chính ngươi muốn ăn thì có. Trưởng lão hải tượng chính là thần cấp, đối với sức hấp dẫn hải sa vương nhất định là không nhỏ. Đường Tam nói, hải tộc nên chung sống hòa bình. Hải sa vương lại lơ đễnh mà nói, mạnh được yếu thua, kẻ yếu chính là phải làm đồ ăn cho cường giả. Bằng không thì cường giả không phải đều chết đói sao? Đường Tam không muốn tranh luận cùng nó, trầm giọng nói, tốt rồi, phiến khu vực này hải ôn đã tinh lọc rồi, dùng không được bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất. Ta cũng biết đại khái hải ôn là thế nào mà đến rồi. Hẳn là có biện pháp giải quyết vấn đề. Ta phải đi về trước. Hải sa vương lập tức nói ra. Không có vấn đề, người muốn đi sao? Đường Tam không khỏi mỉm cười. Thật sự muốn làm tọa kỵ của ta ư? Hải sa vương không chút do dự nói. Nhất định. Chỉ có ta mới có tư cách trở thành tọa kỵ của người. Cái này là vinh hạnh của ta. Đường Tam nói. Về Nguyệt Nha đảo trước đi. Sau đó ta phải cùng các ngươi nói rõ vài chuyện. Chủ yếu là làm sao giải quyết vấn đề hải ôn. Hải sa vương nghi ngờ nói. Nguyệt Nha đảo ư? Là nơi nào? Hải tượng trưởng lão vội vàng giải thích vài câu. Hải sa vương lập tức liền hiểu được. Tốt, chúng ta hiện tại xuất phát. Sau khi đã nhận được Đường Tam cho phép, thân hình hải sa vương đong đưa, lập tức liền xông ra ngoài. Một đạo quang mang màu trắng hiện lên bảo vệ Đường Tam, thân hình hải sa vương ở trong biển rộng giống như một đạo tia chớp màu trắng. Không biết so với trưởng lão hải tượng trước đó nhanh gấp bao nhiêu lần, thẳng đến Nguyệt Nha đảo mà đi. Chỉ dùng không đến một phần mười thời gian lúc đến, bọn họ liền quay trở về Nguyệt Nha đảo. Không khỏi để cho Đường Tam âm thầm cảm thán. Tên hải sa vương này xem như là tọa kỵ thật sự chính là rất hợp thích. Bên trên Vô Tận Lam Hải, dưới tình huống không có tọa độ cố định, không gian truyền tống nhưng thật ra là dùng không quá tốt. Bởi vì là một cái không tốt, liền không biết truyền tống đến nơi nào. Khi khí tức hải sa vương hàng lâm trên Nguyệt Nha đảo, hải tượng tộc chung quanh thật sự sợ xanh mắt. May mắn Đường Tam kịp thời phóng xuất ra khí tức của mình, lúc này mới để cho hải tượng tộc ổn định lại, nhưng vẫn là tránh rất xa. Đây chính là thiên địch lớn nhất của hải tượng tộc. Coi như là hải tượng vương chưa chắc là đối thủ của vị này. Hơn nữa vị này ở bên trong Vô Tận Lam Hải luôn luôn dùng hung hãn mà nổi tiếng. Khi Đường Tam leo lên Nguyệt Nha đảo, hải sa vương không chút do dự biến ảo thành hình người cùng hắn cùng nhau lên đảo. Nhìn nguyên một đám con người đang làm việc, nó cũng không khỏi mặt lộ vẻ tò mò. Thần chủ, đây đều là tộc nhân của người sao? Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, tộc nhân của ta bên trên yêu tinh đại lục bị yêu quái tộc và tinh quái tộc hãm hại, sinh tồn khó khăn. Cho nên ta mới phải sáng lập đường biển, dẫn dắt đến càng nhiều con người hơn nữa tới hải đảo trên biển rộng, cho bọn họ không gian sinh tồn. Nguyệt Nha đảo là trạm thứ nhất. Hải sa vương gật gật đầu nói. Thì ra là thế. Có cái gì cần tộc ta giúp đỡ? Người cứ việc nói. Ở Vô Tận Lam Hải, ngoại trừ lão đầu long ra, còn có số ít mấy gia hỏa chán ghét ra, chúng ta tuyệt đối cái gì cũng có thể làm được. Cảm thụ được trên người nó toát ra phỉ khí, Đường Tam không khỏi mỉm cười. Xưng hô ngươi như thế nào đây? Hải sa vương nói. Ta tên là Lộ Dịch. Lộ Dịch ư? Tên này thật đúng là có chút cổ quái. Hải sa vương cười hắc hắc nói. Đúng vậy, chính là Lộ Dịch. Thế nào, tên nghe oai không? Khóe miệng Đường Tam co giật một cái. Hắn thật sự không có cảm thấy có cái gì tốt. Hải sa tộc các ngươi tốc độ ở bên trong hải tộc cơ hồ là rất nhanh. Cho nên chuyện có quan hệ với khu trừ hải ôn, ta liền giao cho ngươi. Cái hải ôn này đến, kỳ thật nguồn gốc từ tại vận rủi, là kết quả vận rủi hàng lâm tại Vô Tận Lam Hải. Và hôm nay sau khi xem tận mắt, ta đã có một cái biện pháp. Chính thức có thể tinh lọc vận rủi, chỉ có biển rộng dùng lực lượng của mình. Các ngươi ban đầu vô kế khả thi là bởi vì là không đủ đoàn kết. Ta hiện tại còn chưa có hoàn toàn thức tỉnh hải thần chi lực. Nhưng hôm nay lại có thể làm được tinh lọc, bằng vào không chỉ là lực lượng của ta. Việc ta làm nhưng thật ra là dẫn đạo mọi người cùng nhau, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Tập trung lực lượng bản thân biển rộng để tinh lọc ôn dịch. Ta sẽ chế ra một chút ít trận bàn, ở trong đó lưu lại khí tức thần thức của ta. Thời điểm khi có hải ôn xuất hiện, chỉ cần có cường giả thần cấp trở lên dẫn động thần thức của ta, có thể dẫn đạo lực lượng hải tộc ngưng tụ ở một chỗ để tinh lọc hải ôn. Tuy rằng tốc độ không thể nhanh như ta đích thân đến, nhưng tinh lọc nhất định là không thành vấn đề. Tốt nhất là ở thời điểm hải ôn vừa mới xuất hiện liền bắt đầu tinh lọc. Nhất định có thể giảm bớt thật nhiều hải tộc tổn thất, đem hải ôn khống chế ở phạm vi nhỏ nhất. Nghe hắn nói, ánh mắt hải sa vương lập tức sáng rõ. Chuyện này người giao cho ta là được rồi, về sau ta chính là sứ giả của người. Đường Tam nhìn nó một cái thật sâu nói. Dọn dẹp hải ôn, quan hệ đến an nguy toàn bộ Vô Tận Lam Hải, biển rộng là một cái sinh thái nguyên vẹn, bất luận một mình chủng tộc nào cũng không có biện pháp một mình sinh tồn. Hải ôn nguy hại ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, chuyện này đối với toàn bộ Vô Tận Lam Hải mà nói chính là trái phải rõ ràng. Không có khả năng bởi vì một mình tư lợi mà ảnh hưởng đến toàn bộ đại kế. Hắn sao có thể nhìn không ra tư tâm hải sa vương. Nếu như tất cả trận bàn mình đều giao cho gia hỏa này, khó đảm bảo nó sẽ không dùng cái này để đe dọa chủng tộc khác. Hải Sa Vương mặt đỏ lên. Đã hiểu được, đây đại kế. Đường Tam nói. Hải Sa tộc ngươi tốc độ rất nhanh, xin mời ngươi cố gắng hết sức nhanh đến các đại cường tộc, triệu tập các đại biểu đến nơi này. Ta thống nhất cấp cho trận bàn, chế tác trận bàn xem như cũng cần phải có thời gian nhất định. Các ngươi ở trên biển có kim loại hiếm gì cũng mang đến một ít, cung cấp cho ta sử dụng. Tốt. Hải Sa Vương nhẹ gật đầu. Đường Tam nói. Liền ước định sau nửa tháng đi, ta lại đến đây. Phụ cận hải vực còn có hòn đảo nào lớn như Nguyệt Nha đảo này nữa không? Hải Sa Vương nhãn tình sáng lên nói. Thần chủ là vẫn tiếp tục tìm nơi cho con người sinh hoạt sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Dùng Nguyệt Nha đảo làm chủ cái mảnh quần đảo này, di chuyển trăm vạn cơ bản liền đến cực hạn. Dù sao còn phải cân nhắc đến bọn họ tương lai phồn diễn sinh sống. Vẫn không thể phá hư cân bằng sinh thái hải vực chung quanh. Mà con người sinh hoạt ở bên trên yêu tinh đại lục có mấy ngàn vạn người, trăm vạn di chuyển cũng chỉ là như muối bỏ biển. Đường Tam rất rõ ràng, chính mình giải quyết xong vấn đề hải ôn, coi như là hải tộc còn không đến mức vì vậy mà nhận thức chính mình là hải thần. Nhưng ít ra địa vị chính mình ở bên trong hải tộc là nhất định có thể vững chắc. Con người ở phía trên biển rộng liền an toàn hơn nhiều so với ở bên trên yêu tinh đại lục. Cho nên ở sau hôm nay, hắn đã quyết định chỉ có thể để con người di dân ra biển nhiều hơn. Như vậy có thể có đầy đủ không gian phát triển. Chờ sau khi hắn thành thần, trước đó suy nghĩ mấy con đường thích hợp cho con người tu luyện hẳn là cũng liền có thể xác định. Hải Sa Vương nói, tại phụ cận đây, ở hướng phía đông có không ít hòn đảo. Không bằng như vậy, ta sau khi trở về mang tộc nhân toàn diện tìm kiếm, sau đó vẽ hải đồ cung cấp cho thần chủ. Đường Tam nhãn tình sáng lên nói, như vậy là tốt nhất rồi, đã làm phiền ngươi. Hải Sa Vương cười hắc hắc nói, không phiền toái gì đâu, nhưng người cũng đừng quên điều trước đó người đã nói. Về sau chỉ có ta là tọa kỵ của người ở bên trong vô tận Lam Hải mà thôi, cái vinh hạnh này đặc biệt cũng không thể cho hải tộc khác đó nha. Vì Hải Sa Vương này có thể dẫn đầu hải sa tộc ở bên trong vô tận Lam Hải tung hoành không cố kỵ. Cho dù là hải long tộc so với bọn nó càng cường đại hơn, hải cự nhân tộc thì bọn nó không có biện pháp gì. Bằng vào cũng không chỉ là thực lực, còn có năng lực xem xét thời thế. Hôm nay Đường Tam giải quyết xong hải ôn, đối với nó rung động là cực lớn. Hơn nữa lúc ấy nó cùng Đường Tam khoảng cách gần nhất, cho nên khắc sâu cảm nhận được khí tức hải thần trên người Đường Tam. Nhất là có thể ngưng tụ toàn bộ tín ngưỡng chi lực trong biển rộng, để cho tất cả hải tộc khác nhau rõ ràng có thể đồng tâm hiệp lực. Riêng là phần năng lực này cũng đã vô cùng cường đại rồi. Ở phía trên biển rộng hắn rõ ràng còn không phải thần cấp, nhưng làm cho mình đều có cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Hải Sa Vương hiểu được, mình coi như là toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc liền thật có thể xúc phạm tới vị này. Một khi thời gian chiến đấu dài, còn không biết là tình huống thế nào đây. Hải thần Tam xoa kích của Đường Tam mang đến uy hiếp, cho tới giờ khắc này nó còn sợ hãi trong lòng. Cho nên nó rõ ràng hơn, Đường Tam như vậy tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Có lẽ thật sự là hải thần truyền thừa, thậm chí là người cứu rỗi toàn bộ vô tận Lam Hải. Cái chân lớn như vậy không ôm thì còn chờ cái gì nữa. Chẳng những phải ôm, còn phải ôm chặt mới được. Tương lai vị này thật sự trở hải thần, trở thành cấp độ hoàng giả, mình chính là Tử Long chi thần. Kẻ thù kẻ địch của hải sa tộc thế nhưng quả thực không ít, tương lai có vị này che chở thì sợ gì. Đường Tam nhìn nó một cái thật sâu, mỉm cười nói. Tốc độ ngươi rất nhanh, tọa kỳ hiển nhiên ngươi thích hợp nhất đấy. Tốt rồi, ta phải đi về trước. Ngươi cố gắng hết sức nhanh thông chi các tộc đến đây. Cho dù là hải tộc sinh tồn ở vài chỗ xa cũng tận lực tới đây. Như vậy chúng ta cũng có thể để cho trận bàn tận khả năng bao trùm phạm vi càng lớn. Tuy rằng loại phương thức tinh lọc hải ôn này trị phần ngọn không trị phần gốc, nhưng ít ra có thể giảm bớt hải tộc tử vong trên phạm vi lớn. Hải Sa Vương Lộ Dịch rất nghiêm túc nhẹ gật đầu nói. Đều nghe phân phó của ngài. Đường Tam lúc này mới bước vào bên trong truyền tống trận, quay về Hoàng Kim Sơn Cốc. Hào quang lập lòe, Đường Tam từ truyền tống trận bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc đi ra. Hắn mới đi ra liền không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì là bên ngoài truyền tống trận Mỹ Công Tử đã chờ ở đó rồi. Mỹ Công Tử hơi sẵng giọng. Huynh đi đâu vậy? Muội đã đợi huynh nửa ngày rồi. Đường Tam trong lòng dùng mình, bởi vì hắn từ trong tâm tình Mỹ Công Tử cảm giác được cũng không phải loại ngữ khí làm nũng, mà là mang theo nôn nóng cùng bất an. Đường Tam trầm giọng hỏi. Phụ cận Nguyệt Nha Đảo xuất hiện hải ôn, huynh đi giúp đỡ hải tộc dọn dẹp hải ôn rồi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư? Mỹ Công Tử sắc mặt ngưng tụ, lông mày nhíu chặt nói. Đúng là đã xảy ra chuyện. Người tổ đình tới. Bảo muội sớm tiến về tổ đình báo cáo công tác. Nghe nàng vừa nói như vậy, Đường Tam lập tức cả kinh. Đợi không được rồi sao? Tổ đình gấp như vậy rồi hả? Đường Tam hỏi. Để cho muội hạn định bao lâu tiến về báo cáo? Mỹ Công Tử nói. Muội nói từ chối, bởi vì là vừa mới truyền thừa hoàn tất ra Lý Thành, hiện tại vẫn chưa ổn định, trong khoảng thời gian ngắn đi không được. Sứ giả tổ đình nói, nhiều nhất cho muội 3 tháng. Trong vòng 3 tháng nhất định phải tiến về tổ đình báo cáo công tác. Nếu không đến bị xem là bất kính đối với tổ đình, cướp đoạt đi chức thành chủ. 3 tháng ư? Từ Mỹ công tử kế vị đến hiện tại vẫn chưa tới 5 tháng. Hơn nữa 3 tháng, tính toán đâu ra đấy cũng chính là tiếp cận 8 tháng. So với quy củ trong một năm ban đầu còn sớm hơn 4 tháng. May mắn thời điểm Đường Tam đang tiến hành các loại tính toán, đều cũng tính toán tới điều này. Còn có 3 tháng hỏa hoãn cũng không trở thành trở tay không kịp. Đường Tam nói, 3 tháng thì 3 tháng. Muội nắm chặt tu luyện đi, tận khả năng tăng lên tu vi. Tất cả việc khác huynh cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả cứ dựa theo chúng ta trước đó tính toán mà tiến hành. Tuy rằng nói trước, nhưng tính toán không thay đổi. Trong mắt đẹp Mỹ công tử toát ra vài phần vẻ lo lắng. Nàng há to miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng đúng là vẫn còn không nói ra miệng. Đường Tam tự nhiên hiểu được trong nội tâm nàng lo lắng, ôn nhu nói. Yên tâm đi, không có việc gì, tất cả đã có huynh. Lần này giúp đỡ hải tộc dọn dẹp hải ôn rồi, về sau huynh càng thêm vài phần nắm chắc. Nửa tháng sau, huynh sẽ nói chuyện thật tốt cùng hải tộc. Trong thời gian này, đoán chừng huynh phải ở Nguyệt Nha đảo một ít thời gian. Tạo thuyền, di chuyển liền đều giao cho muội rồi. Trước mắt quan hệ giữa hải tộc cùng chúng ta sẽ càng ngày càng thân thiện. Cho nên chúng ta tính toán di chuyển sẽ một mực tiến hành, đem càng nhiều tộc nhân hơn nữa di chuyển đến hải đảo. Để cho ngoài tầm tay với của yêu quái tộc, tinh quái tộc. Được. Mỹ công tử gật gật đầu. Chỉ cần nhìn thấy Đường Tam, nội tâm của nàng chính là tương đối yên ổn. Nhất là lúc nhìn thấy ánh mắt hắn ôn hòa mà lại ổn định. Nàng sẽ cảm thấy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Muội đi về trước đây. Mỹ công tử cảm giác được thời gian rất không đủ dùng, hận không thể mỗi một giây đều tách ra thành hai nửa để dùng. Chờ một chút. Đường Tam nhưng là gọi lại nàng. Liền ở thời điểm Mỹ công tử có chút kinh ngạc xem hắn còn muốn nói gì nữa, thì Đường Tam đã là một bước tiến lên, đi vào trước mặt nàng, đem nàng ôm vào ngực mình. Huynh làm gì vậy? Mỹ công tử khuôn mặt ửng đỏ nhẹ nhàng đập một cái vào bờ vai của hắn. Đường Tam vừa cười vừa nói. Bổ sung năng lượng. Nguồn gốc lực lượng cùng tin tưởng của huynh đều là từ muội cả. Chỉ có tràn đầy năng lượng, huynh mới có thể càng thêm mạnh mẽ hơn từ trước đến nay chưa từng có. Mỹ công tử vốn là ngẩn người, ngay sau đó, trên mặt đẹp đỏ ửng càng tăng thêm vài phần. Nhưng không có dãy dù nữa, mà là hai tay vòng ở eo của hắn, hai gò má dựa vào ở trên ngực của hắn. Nàng cảm giác không phải là như vậy sao? Chỉ có thời điểm ở một chỗ cùng hắn, lòng của nàng mới vô cùng an ổn nhất, mới có thể có người tâm phúc. Hắn là nguồn gốc lòng tin của mình, cũng là trụ cột hữu lực mạnh nhất. Dựa sát vào nhau ở trong ngực của hắn, nội tâm của nàng mỏi mệt tựa hồ cũng ở lặng yên không một tiếng động tiêu tán đi. Tâm hai người cũng vì vậy mà lặng lẽ tiếp cận. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, sợi tóc mềm mại mang theo mùi thơm thanh u nhàn nhạt, càng mang cho hắn an bình khó có thể hình dung. Rất nhiều bố trí đều phải ở tiếp theo ở 3 tháng này triển khai. Công tác báo cáo của Mỹ công tử không chỉ là nàng có thể chính thức kế thừa thành chủ gia Lý Thành hay không, càng là quan hệ mấu chốt đến bọn họ trong tương lai có thật sự đủ sức chống lại tổ đình hay không. Tất cả điều này đều sẽ hoàn thành ở bên trong lần báo cáo công tác này. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế số mệnh, sở dĩ nói Mỹ công tử sớm báo cáo công tác, chắc là hắn cảm nhận được số mệnh biến hóa. Nếu như không phải Đường Tam không dám để cho Mỹ công tử vận dụng Thiên Cơ Linh để tránh phản vệ sinh mệnh bản nguyên của nàng. Nói cách khác, nàng hoàn toàn đạt được Thiên Cơ Linh nhận thức là ở trình độ nhất định có thể che đậy được thiên cơ. Nhưng Đường Tam thà rằng chính mình nguy hiểm càng lớn hơn một ít, cũng không nguyện ý để cho nàng bị hao tổn bản nguyên. Thân là thần vương, hắn quan tâm nhất đúng là tương lai hai người. Biết chắc cái gì là sẽ chính thức ảnh hưởng đến tương lai của bọn họ. Cái ôm thật lâu, ở thời điểm Mỹ công tử rời đi, Đường Tam lại để cho nàng chuẩn bị cho chính mình một đám tài liệu. Tiếp theo một đoạn thời gian, hắn sẽ ở lại Nguyệt Nha đảo chế tạo trận bàn hải thần. Ở bên trong khu vực Vô Tận Lam Hải, hắn tiêu hao thần thức có thể thông qua tín ngưỡng chi lực rất nhanh bổ sung. Tốc độ cùng hiệu quả khi chế tác trận bàn đều tốt hơn nhiều. Đã xác nhận phương thức tinh lọc hải ôn, Đường Tam đương nhiên phải tận hết sức lực cống hiến cho Vô Tận Lam Hải. Đây là một việc tuần hoàn tốt, hắn che chở hải tộc, nhất định có thể có được hải tộc hồi quý. Tín ngưỡng chi lực cũng sẽ tự nhiên mà vậy lại càng dễ ngưng tụ. Hải tộc trông nom đối với con người cũng sẽ càng thân mật hơn. Một tuần lễ tiếp theo, bắt đầu có cường giả hải tộc hướng Nguyệt Nha đảo bên này tụ tập tới. Vị thứ nhất chạy tới chính là tộc trưởng đương đại của Hải Tượng tộc, đồng dạng cũng là một vị cường giả mới vào cấp độ Đại Yêu Vương. Hải vực gần Gia Lý Thành bên này vốn chính là khu vực sinh tồn của Hải Tượng tộc, không giống Hải Sa tộc không có chỗ ở cố định, đi tới chỗ nào liền giết ở đó. Đại đa số hải tộc cường đại cũng đều có hải vực cố định của chính mình. Tộc trưởng Hải Tượng tộc công nhận đối với Đường Tam tuyệt đối không ít hơn Hải Sa Vương. Vị Hải Tượng Vương này thậm chí có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt, bởi vì là Đường Tam vừa mới dọn dẹp hải ôn, chính là ở khu vực Hải Tượng tộc sinh tồn. Một khi để cho hải ôn khoách tán, Hải Tượng tộc coi như là có thể chạy trốn, cũng sẽ mất đi gia viên chính mình. cho nên Hải Tượng Vương trực tiếp liền biểu đạt công nhận đối với thần chủ, công nhận Đường Tam là hải thần. Có thể dọn dẹp Hải Ôn, đối với toàn bộ hải tộc mà nói đều là chuyện vô cùng quan trọng. Tiếp theo rất nhiều hải tộc bắt đầu đến. Những thứ hải tộc này có mạnh có yếu. Đường Tam phát hiện, số lượng cường giả bên trong hải tộc nhưng thật ra là vô cùng nhiều, nhưng cường giả đỉnh cấp số lượng lại ít. Một tuần lễ đến nay, cường giả cấp bậc yêu vương đã đến chừng hơn 10 vị. Nhưng đại yêu vương cũng chỉ có một vị hải tượng vương. Phía dưới yêu vương, tương đương với cường giả cấp 9 trên yêu tinh đại lục, nhưng là số lượng này lại rất nhiều, đã có số lượng hơn 1.000. Mà bọn nó đến, để cho Đường Tam cảm giác được chính là mình có thể hấp thu đến tín ngưỡng chi lực càng phát ra khổng lồ. Chế tạo trận bàn hải thần dĩ nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Hắn không thiếu hụt thủ đoạn khống chế thần thức. Chẳng qua là trước kia căn bản không dám tùy tiện vận dụng, vì lúc đó tốc độ tinh thần lực chuyển hóa thành thần thức thật sự là quá chậm. Nhưng tín ngưỡng chi lực không giống nhau, tín ngưỡng vốn chính là tác dụng đối với thần cách đấy. Chuyển hóa thành thần trí của mình liền dễ dàng hơn nhiều. Bản thân hắn chính là hải thần, hấp thu thì càng dễ dàng hơn. Hải Sa Vương thời điểm ở ngày thứ 8 đã trở về, đồng thời mang về, còn có xòe ra ra sa ngư về thành hải đồ. Hải đồ bên trong đường kính 2.000 hải lý. Cái hải đồ này bao trùm phạm vi thật lớn, tất cả hòn đảo đều ở phía trên được đánh dấu lốm đa lốm đốm có thể dễ dàng nhận ra. Trong đó liền kể cả một ít hải đảo quy mô thật lớn, có không ít hải đảo càng lớn hơn một ít so với Nguyệt Nha đảo. Đường Tam trực tiếp cho Hải Sa Vương 5 cái trận bàn hải thần xem như là cảm tạ. Hắn biết rõ cái hải đồ này chân quý đến cỡ nào. Bên trong Vô Tận Lam Hải có hải tộc tung hoành, nếu muốn thông qua tìm kiếm để vẽ ra hải đồ như vậy, quả thực có thể nói là khó như lên trời. Hơn nữa không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Chỉ có Hải Sa tộc với tốc độ như vậy, hơn nữa lại là chủng tộc tung hoành phạm vi hải vực thật lớn, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy cung cấp cho hắn một phần hải đồ. Hải Sa Vương nói cho hắn biết, đây thật ra là trải qua một ít tộc nhân cường đại của Hải Sa tộc tập hợp mà đến. Đối với Hải Sa tộc mà nói, quen thuộc hải vực là rất trọng yếu, thuận tiện cho bọn nó tìm đồ ăn. Đường Tam đem hải đồ trân trọng cất kỹ. Chờ sau khi trở về, liền có thể dùng cái hải đồ này cùng Mỹ công tử với tổ chức cứu thục thương lượng như thế nào tiến hành di chuyển con người. Theo Hải Sa Vương đến, tộc trưởng Hải Báo tộc cũng tới. Vị này chính là thực lực cấp độ yêu vương đỉnh cấp. Hải Báo tộc so sánh cùng Hải Tượng tộc là thân thiện, lại đối với Hải Sa tộc cực là cam thủ. Nhưng mà, bên dưới vấn đề giải quyết hải ôn này, ngược lại là cũng không trở thành đánh nhau. Hải cự nhân tộc cũng có sứ giả đến đây, chính là vị hải cự nhân mà Đường Tam đã từng gặp qua. Nó mang đến tin tức, hải cự nhân vương sẽ tự mình tới đây. Nhưng bởi vì là từ nơi khá xa, còn cần phải một chút thời gian. Hải cự nhân tộc có danh xưng thông thiên hải trụ, tổng cộng có 5 vị hải cự nhân vương. Phân biệt tọa trấn khu vực khác nhau, đều là cường giả cấp độ đại yêu vương. Lần này tự mình đến đây, chính là vương giả hải cự nhân mạnh nhất, có danh xưng là trung chủ vương. Mà có một vị vương giả đến là một nữ tử, hơn nữa là nữ tử vô cùng giống con người. Đây là nữ vương Mỹ Nhân Ngư, cũng được xưng là hải yêu vương. Vị hải yêu vương này nửa người trên là bộ dáng con người, nửa người dưới là đuôi cá. Toàn thân dài ước chừng 4 mét. Là một vị tương tác mạnh nhất đối với thủy nguyên tố mà Đường Tam nhìn thấy bên trong nhiều loại hải tộc. Thình lình cũng là cường giả cấp bậc đại yêu vương. Không thể nghi ngờ, hắn giải quyết xong chuyện hải ôn này, đã kinh động đến toàn bộ Vô Tận Lam Hải. Khi ngày thứ 15 rút cuộc đã đến, ở trên mặt biển phụ cận Nguyệt Nha đảo, đã tụ tập hơn vạn tên hải tộc cường đại. Hải tộc thực lực cấp bậc yêu vương trở lên, đều có trên 100 vị. Trong lúc nhất thời phiến khu vực này khí huyết như cầu vồng. Toàn bộ hải vực đều tràn ngập năng lượng chấn động cực kỳ khổng lồ. Thỉnh thoảng có thể thấy được hải tộc cường đại từ mặt biển chui ra, bay vào không trung. Hải kinh vương hình thể lớn nhất, bản thân liền như là một tòa đảo nhỏ, trôi nổi ở nơi khá xa. Thân dài có 200 mét, tuyệt đối là sinh vật khổng lồ nhất bên trong hải tộc. Nhưng kỳ dị chính là, hải kinh nhất mạch ở bên trong Vô Tận Lam Hải nhưng lại không phải đặc biệt cường đại. Bản thân hải kinh vương cũng chỉ là cấp độ yêu vương mà thôi. Tốc độ Đường Tam làm ra trận bàn hải thần có thể nói đã đạt đến cực hạn. Hắn hiện tại mỗi ngày cần phải hao phí rất nhiều thời gian để làm một chuyện, đó là áp chế tu vi chính mình. Dù là hắn không tận lực đi hấp thu, rất nhiều hải tộc cường đại như vậy đều có thể thôi động tín ngưỡng chi lực không ngừng ngưng tụ bên người của hắn. Tự nhiên vậy mà chuyển hóa hướng về thần thức. Thế cho nên Đường Tam cách một đoạn thời gian liền quay về Hoàng Kim Sơn Cốc làm ra trận bàn, tiêu hao một ít thần thức, sau đó lại trở lại. Rút cuộc, xa xa trên mặt biển, hai đạo khí huyết ngút trời bắn ra, toàn bộ Vô Tận Lam Hải đều rung động rất nhỏ. Khoanh chân ngồi ở trên bờ cát, Đường Tam cũng tiếp theo mở ra hai con ngươi, hướng về phương xa nhìn lại. Hai đạo cột nước cực lớn phóng lên trời, mỗi một đạo đều cao chừng 1.000 mét. Trong đó phía trên một đạo cột nước đứng đấy một gã cự nhân thân cao vượt qua 100 mét. Cầm trong tay nâng lên thiên xoa, toàn thân đều là đường vân màu xanh đậm, tản ra khí tức vô cùng cường đại. Rõ ràng là một vị đại yêu vương đỉnh cấp. Ở bên cạnh nó là một đạo cột nước khác, một cái thân hình tráng kiện không ngừng ở bên trong cột nước xuyên thẳng qua. Lân phiến màu xanh đậm bao trùm toàn thân, không có cánh, dưới bụng đã có năm chảo, toàn thân đều tản ra khí tức cường đại. Nó thân hòa cùng thủy nguyên tố, một cái liền đã vượt qua mỹ nhân hư nữ vương trước đó đã đến. Vị này cũng đồng dạng là khí tức cấp độ đại yêu vương. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này đã đến hai vị này mới là đương kim cường giả đỉnh cao chính thức bên trong hải tộc. Chính là Hải Long Vương cùng Hải Cự Nhân Trung Chủ Vương. Đường Tam chậm rãi đứng dậy, đứng ở bờ biển nhìn hai vị cường giả đỉnh cấp đã đến. Trong nước biển, đám hải tộc cũng nhao nhao tách ra, nhường ra một cái thông lộ, bày tỏ sự tôn trọng đối với hai vị này. Thân hình khổng lồ dần dần thu nhỏ lại, cột nước dần dần giảm xuống. Hải Cự Nhân Trung Chủ Vương cùng Hải Long Vương nhao nhao hóa thành hình người, ở sóng biển kéo xuống đến phụ cận bờ biển, lơ lửng ở phía trên biển rộng. Tộc nhân bọn nó trước đó đã đến nhao nhao quỳ xuống. Ánh mắt Hải Long Vương cùng Hải Cự Nhân Trung Chủ Vương cũng đồng thời phóng hướng về phía Đường Tam. Đối mặt với phần đông cường giả, kể cả 7, 8 vị cường giả cấp bậc đại yêu vương cùng trên 100 vị cấp bậc yêu vương, Đường Tam nhưng như cũ rất bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào cảm thụ đến áp lực. Âm thanh Hải Long Vương trầm thấp mà có chút già nua vang lên, toàn bộ Nguyệt Nha đảo đều có thể rõ ràng nghe được. Vị này chính là thần sứ sao? Lúc này, con người đang bên trong bận rộn công việc cũng đã dừng tay lại, ở phía xa ngắm nhìn tình huống của bên này. Đường Tam lạnh nhạt nói, hải thân chuyên thừa, Đường Tam rất vui được gặp chư vị hải vương. Đúng lúc này, một cái âm thanh tức giận vang lên. Tại sao là thần sứ rồi hả? Lão Long Vương, ngươi có phải hồ đồ rồi hay không? Vị này chính là hải thần hóa thân chính thức, một đời thần chủ. Nói chuyện chính là Hải Sa Vương Lộ Dịch, nó một bộ dạng lòng đầy căm phẫn, căm tức nhìn Hải Long Vương. Hải Long Vương lông mày cau lại. Nó hiểu rất rõ người này, cái tên Lộ Dịch này thế nhưng là không có lợi thì hắn sẽ không làm như vậy. Nó che chở con người này như thế, hiển nhiên là có chỗ xác nhận mới đúng. Trung Chủ Vương bên người Hải Long Vương quát lạnh một tiếng. Đi sang một bên, nơi đây không có phần ngươi nói chuyện. Nhìn thấy vị này, Hải Sa Vương thật sự có điểm kinh sợ, nhưng vẫn còn có chút ngoài mạnh trong yếu mà nói. Ta nói đều là sự thật. Ngoài trừ Hải Thần Đại Nhân ra, chẳng lẽ còn có ai có thể tinh lọc Hải Ôn sao? Các ngươi làm được sao? Hải Sa tộc chỉ có một vị đại yêu vương là hắn, hơn nữa còn là loại mới vào. Mà Hải Cự Nhân tộc thế nhưng là có 5 vị đại yêu vương, chỉ có Hải Long tộc mới có thể chống lại. Hơn nữa Hải Cự Nhân tộc không chỉ là thân thể cường đại, đối với biển rộng cũng có được khống chế cực cao. Nghe nói ở thời đại viễn cổ, Hải Cự Nhân nhất tộc là xuất hiện hoàng giả, là hải hoàng chính thức nắm trong tay Vô Tận Lam Hải. Thời điểm đó Hải Long tộc đều chỉ có thể là tọa kỵ của bọn nó. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương lạnh nhạt nói, có phải là hải thần chính thức hay không, chúng ta tự nhiên sẽ xác định. Trừ chi vương các tộc ra, hải tộc khác rời khỏi 10 hải lý. Lời vừa nói ra, rất nhiều ánh mắt hải tộc theo bản năng đều hướng về Đường Tam trên bờ cát nhìn lại. Đường Tam nhưng không có mở miệng, chẳng qua là ánh mắt bình thản đối mặt cùng Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương. Các cường giả hải tộc bắt đầu từ từ thối lui. Không hề nghi ngờ, vị Trung Trụ Vương này ở bên trong toàn bộ Vô Tận Lam Hải vẫn có lực ảnh hưởng thật lớn. Cuối cùng lưu ở bờ biển, chỉ còn lại vương giả các tộc, hơn nữa còn là các tộc trưởng đại tộc mới dám lưu lại. Dùng Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương, Hải Long Vương đứng đầu, còn có Hải Sa Vương, Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương, Hải Báo Vương, Hải Kình Vương thân hình khổng lồ, Hải Tượng Vương, tất cả lớn nhỏ 20 mấy vị tộc trưởng hải tộc. Hải tộc khác cho dù là cấp bậc yêu vương cũng đã lui xa. Ánh mắt Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương nhìn hướng Đường Tam. Con người kia, bản vương nghe nói ngươi có thể tinh lọc hải ôn, bằng vào chính là lực lượng của hải thần, có đúng là thể không? Đường Tam lạnh nhạt trả lời. Không sai. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.